Thân ca mâu ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni, kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày 13 tháng 10 năm 2012. Chúng ta đang ở tại tu viện Huyền Quang, thành phố Royce, tiểu bang Texas, Hoa Kỳ, trong khóa tu học 2 ngày. Hôm nay quý vị có khỏe không? Năm nay Pháp Hòa được nhận thấy có rất nhiều quý Phật tử ở các tiểu bang đến đây tham dự, và cũng có những vị Phật tử ở Canada, thành phố Edmonton đến đây để tham dự. Thì mỗi lần về đây thì thấy cái tinh thần tu học của quý vị. Quý vị ở đây trong vùng này xa gần có tinh thần tu học rất cao. Tối hôm qua dù Pháp Hòa giảng xong ở Houston là 11 giờ khuya và đến thăm thất của thầy Pháp Ân xong thì các anh em rời Houston là gần 1 giờ sáng, đi thẳng một lèo đến đây là đến 5 giờ thì cũng về nhà rồi lay hoay, rồi cũng mỗi người ngủ được 1 tiếng thì bắt đầu phải lo công việc cho ngày hôm nay. Thành thử sáng nay quý vị thấy Pháp Hòa, Quảng Minh, Quảng Thiện cùng các anh em nào mà đi ngày hôm qua là bơ phờ, mà sáng đã về bơ phờ mà gặp tô phở. Yeah, thưa đại chúng, có những vị đi từ Oklahoma lái xe 4-5 tiếng đồng hồ mới được đến đây. Có những vị từ ở Austin, từ ở những vùng xa đi đến đây cũng 4-5 tiếng đồng hồ. Thì bao nhiêu đó thôi thì cũng thấy được cái tinh thần ham tu ham học của quý vị. Mà nếu tinh thần ham tu ham học đó và chúng ta đến đây mà chúng ta để những cái giờ phút mà nó bị phí lãng đi thì nó uổng lắm. Kỳ trước Pháp Hòa nhớ Pháp Hòa có định nghĩa chữ khóa tu, quý vị có nhớ không? Nói một khóa chứ thật ra thì khóa là như thế đó, tức là chỉ có một, nói hai ngày chứ không trọn. Sáng nay 10 giờ nó bắt đầu, ngày mai là khoảng 4 giờ 5 giờ là quý vị đã rời đây rồi, thì cũng chưa trọn là đủ 2 ngày. Tuy nhiên á, một giây phút nào mình tu thì giây phút đó đều quý. Thí dụ ở nhà mình thường sống theo cái thường nhật của mình là mình ăn, mình nói, mình lăng xăng, mình như thế này thế kia, thì mục đích mình đến một khóa tu là để làm gì? Để mình thúc liễm những cái đó lại. Chữ thúc liễm có nghĩa là mình chế ngự nó, mình giảm tiết nó. Để làm gì? Để chúng ta thấy được cái khác biệt giữa cái sự tĩnh lặng khi tu và cái lăng xăng của thường nhật. Nếu mình đến một ngày tu mà mình cũng lăng xăng như ngày thường thì nó không có, nó mình không thấy được cái khác. Vì vậy cho nên tại sao khi chúng ta đi vào chánh điện, chúng ta thực tập ngồi im lặng. Im lặng để làm gì? Để chúng ta nuôi dưỡng cái không khí yên tĩnh của thiền môn. Trong chùa có chia ra 3 giờ: buổi sáng giờ của chư thiên, buổi trưa giờ của Phật, buổi chiều giờ của địa ngục ngạ quỷ. Cho nên thường ban đêm sau 10 giờ thì chúng ta thực tập im lặng, hoặc là có sinh hoạt gì chung thì sinh hoạt, nhưng mà một khi đã tuyên bố chấm dứt mọi sinh hoạt thì chúng ta giữ im lặng. Im lặng không phải là để chúng ta gọi là kèm kẹp mình, nhưng mà để chúng ta tận hưởng cái không gian yên tĩnh, bát ngát, tĩnh mịch của thiền môn. Chữ tĩnh là rõ biết, tĩnh mịch có nghĩa là lặng lẽ mà sáng biết. Chúng ta ngồi thiền lặng lẽ, im lặng, nhưng mà biết rất rõ, biết mỗi cái tâm hành của mình nó đang hiện khởi như thế nào, mình mới biết rõ. Mà nếu không có im lặng thì làm sao mình thấy? Có phải không? Ngày hôm qua ngồi trên xe thì có một vị Phật tử nói: thầy ơi, sao con thấy con càng tu thì con càng thấy con người của con nó khó chịu, nó sao ở đâu? Coi như là Pháp Hòa nói vậy là tu giỏi. Bởi mình tu giỏi mình mới thấy con người mình nó bực bội, nó khó chịu. Còn mình tu giỏi mà tu dở thì ai nói sao chị khó chịu nữa? Ai nói tôi khó chịu nào? Đâu đó mình không thấy lỗi của mình, mình chưa thấy được người thật của mình, có nghĩa là mình tu chưa giỏi. Còn khi mình thấy trời ơi, tôi còn nóng tánh lắm, tôi còn bực bội lắm, tôi còn như thế này lắm, là quá tu rồi đó. Nhưng mà thấy như vậy chưa đủ. Đạo Phật dạy chúng ta, Đức Phật có một cái hay á, là dạy chúng ta rằng cái gì chúng ta nhận biết không chưa đủ, mà chúng ta phải làm. Mà khi mình biết cái đó mà mình làm nó mới hay. Vì vậy cho nên á, mình ngồi tịnh á, dù cho 5 phút dù là 10 phút nó hay lắm. Trưa ngày hôm qua có một anh Phật tử đến chở Pháp Hòa đi đến nhà để làm lễ cầu nguyện. Thì trên đường đi thì anh mới nói Pháp Hòa rằng á, từ ngày con nghe lời quý thầy, con ngồi thiền một đêm 15 phút mà con thấy trong con người con nó thay đổi rất lớn. Thay đổi từ sinh lý cho đến tâm lý. Và anh rất là vui mừng. Thì Pháp Hòa mới nói: anh thấy không, cái tu nó không đặt ở cái thời gian là bao lâu có kết quả. Chỉ cần chúng ta thật sự hạ thủ công phu thì cái kết quả chúng ta thấy. Giống như Pháp Hòa nói, mình giận, thường mình giận là mình la hét lên. Mà khi mà mình bây giờ mình tu, mình biết dằn cái cơn giận của mình, thì cái kết quả có mặt là mình là không la hét như thường lệ. Bây giờ có thể 10 lần giận hét hết 9 lần, còn lần không hét, quả một lần. Hôm qua ở Houston có một câu hỏi: thầy ơi, tu bao lâu có kết quả, tu như thế nào để mau chóng? Thì cái câu trả lời của Pháp Hòa là: tu hành không có đặt ở thời gian, tuổi tác, mà nó đòi hỏi ở cái sự công phu của chúng ta. Hồi đó Pháp Hòa nhớ khi học luật Sa Di, trong đó có một câu: Sa môn Sa Di thuyết pháp, Sa môn thính, bất tại niên cao tại tánh linh. Có nhiều khi một chú Sa Di nói pháp, một thầy Sa Môn ngồi nghe. Rồi cái vấn đề tu hành không phải ở tuổi tác, mà vấn đề ở tâm linh. Cho nên mới có câu là Sa Di thuyết pháp, Sa Môn thính, bất tại niên cao. Tức là không có phải ở vấn đề cao tuổi, mà tại tánh linh, cái tánh linh của mỗi người. Vì vậy cho nên trong đạo Phật chúng ta có một danh từ là hạ thủ công phu. Hạ thủ công phu tức là mình phải xuống tay, mình thực hành liền chứ không có đợi. Cho quý vị nói là con chưa dám quy y, con đợi khi nào tâm con tịnh, khi nào con bớt tham, bớt sân gì đó. Không có đợi, nhiều khi chưa kịp nữa. Ở đây có nhiều khi mình thấy có những người đi làm cực khổ mấy chục năm, chưa kịp ăn tiền già, chết mất. Thành thử ra làm sao đợi được? Không có vấn đề mà thời gian là bao lâu, mà tu chừng nào có kết quả. Mình có tu là có quả, thấy không? Quý vị có công nhất định sẽ có quả, cho nên đi chùa làm công quả. Mình để hết tâm mình vào mỗi công việc, đó là cái công phu của mình. Thì cái công phu của mình có thật sự thì cái quả nó có mặt. Mà cái công phu này không phải ở trên cái ngói ngồi thiền, không phải ở ngay chánh điện, mà cái công phu này nó phải được hạ thủ công phu ở trong từng giây phút, từng ngõ ngách của cái đạo tràng chúng ta tu. Không phải chỉ giữ im lặng ở chánh điện, mà cũng phải giữ im lặng ở ngay cầu thang. Giữ im lặng ngay cầu thang á, giữ im lặng ngoài trai đường, giữ im lặng trong khi nghe pháp. Nhưng mà cái đó không phải là cái bó buộc, mà mình phải biết rằng đây là phương pháp thực tập. Mình phải thấy được cái khác biệt giữa khi chúng ta tu và không tu. Mình ví dụ ở nhà mình thường nhật là mình bắt phone, mình nói chuyện, rồi mình réo người này, mình réo người kia. Bây giờ mình vào trong này rồi, bắt đầu mình thực tập trở lại. Mình tập lấy cơm trong chánh niệm, ngồi ăn trong chánh niệm, nghe pháp trong chánh niệm. Ăn cơm rồi, xong rồi im lặng ngồi chờ, không có nói chuyện. Đó là thực tập chứ không có phải sự gò bó. Có nhiều khi mình thấy gò bó đó, mình tu khóa thôi, không bao giờ mình dám đi khóa thứ hai, tại vì mình thấy mất tự do. Trời ơi, đi vô trong đó mất tự do lắm. Ăn không cho nói, làm cái gì cũng không phải đâu. Đó là mình thúc liễm, mình đang gò mình đó. Mình đang gò mình đó. Mình đang làm cái gì? Mình đang làm một con người mà được bào, được dũa để chuẩn bị trở thành ra một ông Phật. Mình là một khúc gỗ. Mình là một khúc gỗ mà nếu mà không có ai đục đẽo xẻo cắt thì làm sao ra tượng Phật? Mãi mãi là khúc gỗ. Một cái hộp xoàn mà không mài không dũa thì nó là cục đá chứ không phải là hộp xoàn. Cho nên á, vào trong này, thí dụ như cái vị đó, người ta nói dạ mời quý vị ngồi đây, quẹo đó, quẹo đây, đứng đây, đứng kia. Nói trời ơi, đi vô trong này tu mà sao khổ quá, đi đâu cũng bị mũi tên. Không phải. Cái đó là cái giúp cho chúng ta đi cho nó đúng cái gò đó. Cho mình thấy được như vậy á, tiếng Anh nó kêu là appreciate, tức là mình cảm kích những gì mà người ta để tâm, người ta giúp cho mình. Mình cảm kích chứ không có thấy khó chịu. Quý vị thấy là ở nước Mỹ, Canada cũng vậy, người ta có mở ra những cái trường học để chúng ta gửi con của chúng ta vào để cho nó được luyện tập. Có những đứa ở nhà nó cà rề, nó ăn bữa cơm mấy tiếng đồng hồ, gửi nó vô trong cái trường đó rồi, bắt đầu nó nhanh nhẩu trở lại. Tại vì nó mà trễ là nó không được ăn, hay là nó như thế này như thế kia. Cho nên đó là một cái phương pháp để chúng ta gò. Thì cái tâm của mình cũng vậy. Vì chúng ta thường có một cái khuynh hướng là gì? Ỷ lại. Ỷ lại sao? Ỷ lại là tôi quen biết nhiều, không ăn giờ này, lát tôi ăn giờ khác. Chúng ta có cái thường có một cái thói quen là giải đãi. Quý vị nhớ chữ giải đãi không? Giải là khi nào thân mình mỏi mệt, đãi là tâm mình phóng túng. Hai chữ giải đãi là bao nhiêu cái lười mỏi nó xong. Thí dụ như hôm qua đi về đây, người nó mỏi mệt, nó buồn ngủ quá, nó bắt đầu nó giải rồi đó. Thấy không? Cái tâm nó phóng túng là sao? Nó nói bây giờ đó, bỏ ăn, bỏ nghe pháp, lên ngủ cái đã. Cái là đãi. Khi nào thân của mình nó mệt, rồi cái tâm của mình nó chạy theo. Chữ phóng túng là nó chạy theo những cái mỏi mệt đó để nó kiếm cái cớ mà nó không tu, thì giờ phút đó gọi là đãi. Đãi là khi cái tâm mình nó lười, giải là khi cái thân mình nó lười đi. Cho nên đạo Phật gọi là giải đãi. Mà ngược lại với giải đãi là gì? Tinh bình tấn. Tấn là gì? Tấn là tiến, là đi lên. Mà tại sao là đi lên? Bởi vì mình tin tưởng sự việc cho nên mình mới tấn. Tin tưởng rồi mới tấn. Mình tấn này là tấn một cách tường tận, tinh vi. Mình hiểu rành mạch thì gọi là tinh. Vì mình hiểu rành mạch nó cho nên mình tấn. Quý vị biết là thật sự ra nói là đi vô trong đây vui, thật sự nếu mà nói cái vui ở đây không có một chút nào bằng cái vui đời hết. Tại sao mà ngày cuối tuần ở nhà ngủ không sướng sao? Đi vô đây cho nên Pháp Hòa trong tận tấm lòng, Pháp Hòa rất là cảm kích quý vị. Những quý vị lớn tuổi, những vị trung niên, những vị, tất cả quý vị đều có cái quyền để đi chơi ngoài đời theo cái cuối tuần của quý vị. Nhưng quý vị không làm như vậy. Quý vị nghe có khóa tu, quý vị trở về, Có những bác lớn tuổi bay từ ở Maryland, Virginia, Washington DC, hiện giờ quý vị đang có mặt ở đây. Có những vị lớn tuổi bay từ đó, có những vị đi từ Michigan qua. Cho nên là một lát đây, chiều đây là có thống kê coi cái khóa tu này là bao nhiêu tiểu bang rồi. Thầy nữ quý vị mới thấy Pháp Hòa cũng nhắc những cái khóa tu bên Canada gì đó. Có những vị ở tận bên Mỹ mua một cái vé máy bay 700-800 đồng bay qua tu 10 ngày. Mà nếu mà không có tinh tấn mà cứ để cho cái thân và cái tâm đó, thí dụ thôi, cái thân mình nó lười, cái tâm mình nó nói ngày hôm qua mình bực cái bà đó, cái tâm nó nói, rồi cái thân nó đi theo. Có lúc vậy đó, cái tâm nó nói tôi tới đây tôi tu 2 ngày. Có nhiều khi nó nói tôi tu ở đây là 10 khóa rồi đó, mà tôi chưa hề gặp cái bà này. Bữa nay gặp cái bà này bực quá, thôi không vô nữa. Cái tâm nó nói một chút, cái thân nó chạy. Nguy hiểm lắm. Cho nên mình tịnh tọa để làm gì? Mình tụng kinh để ngồi thiền để làm gì? Không ngoài cái chuyện là thấy nó, nhận ra nó. Cho nên hồi nãy cái câu thứ ba mà trong khi chúng ta quán nguyện ăn cơm, xin nhận diện những tâm hành xấu, nhất là tâm hành tham sân si. Tâm hành là gì? Mỗi khi một cái tâm niệm nào nó khởi lên trong lòng mình, chúng ta gọi là tâm hành. Thí dụ như mình mới đi ngang, mình thấy ai để quên đôi bông, thì mình vừa khởi cái niệm là lấy, đó là tâm hành xấu, tâm hành tham, phải không? Rồi cái thì lại cũng cầm rồi mà nghĩ lại, trời ơi, lỡ ai thấy kỳ lắm nha, bỏ xuống, tâm hành tốt nó có mặt. Nhưng mà nó tốt đây không phải là nó tốt trả cho người ta, mà tốt sợ mất mặt cũng được. Tức là mỗi một cái giây nào, cái tâm nào nó khởi, thì tất cả dù là tốt hay dù là xấu, chúng ta đều gọi là tâm hành. Nhưng mà tâm hành nó có hai thứ: tâm hành thiện và tâm hành bất thiện. Mà chúng ta học Phật đó, không phải để chúng ta nói huyền, nói mộng, nói chuyện trên đâu, trên trời dưới biển, mà để chúng ta nói và tu những cái điều rất thật. Mỗi khi cái tâm niệm và nó khởi lên trong cái đời sống hàng ngày của ta, cái đó đạo Phật gọi là phước thiện. Có phước lắm mới làm được điều thiện, có phước lắm mới thấy được điều lành. Còn không thì sao? Thấy vô số những lỗi lầm của người khác, thấy vô số những cái công việc mà chúng ta làm lơ không có ngó, là phước thiện. Khi mà chú một cái tâm niệm nào mình khởi lên đó, không? Thì chúng ta làm sao? Chúng ta đóng góp vào cái môi trường của sự sống. Pháp Hòa nói bây giờ đại ngồi đây á, hiện tại mình đang ngồi đây là có thể hơn 200 người hoặc là 200 người. Thì quý vị thấy nếu mà tất cả cùng khởi cùng một cái tâm niệm an lành, thì cái đạo tràng này tự nhiên nó được blessing, nó được chú nguyện, nó được gia trì, là mọi người hít thở không khí an lành trong cái đạo tràng này. Còn mà mình vô đây mình chia phe, chia nhóm rồi xấu tốt người này, hành tỏi người kia, tự nhiên vô thấy rõ liền, thấy từng nhóm, từng nhóm, từng phe, mà không phải làm phe đi lên mà toàn phe đi xuống không. Tới nó có cái môi trường đó. Cho nên ở đây cũng vậy, quý vị thấy không? Một người đốt một cái ly, 10 người đốt 10 cái ly là thấy khói nó bốc. Cho nên cái môi trường mà trong tâm niệm nó cũng bộc phát từ cái tâm của mình. Cho nên thường thường có những ngôi nhà mình bước vô mình thấy sao nó ấm cúng quá, có những cái nhà mình bước vô mình sao thấy nó lạnh lẽo quá, là tại vì cái tâm niệm hàng ngày nó tỏa ra từ những thành viên sống trong cái gia đình đó. Nếu mình sống trong gia đình đó ai cũng hài hòa, ai cũng an vui, ai cũng bình an, thì tự nhiên tỏa ra làm cho cái nhà nó có hạnh phúc. Ngôi chùa cũng vậy, chùa mà có tu, có tụng kinh, có thực tập mà sống có hài hòa, bước vô cảm nhận được liền. Còn ngôi chùa đó mà sống mà chia rẽ rồi gây gỗ rồi đủ thứ, là tự nhiên mình vô mình cảm giác nhận ra được liền. Vì sao? Thế nào rồi nó cũng len lỏi, nó đi theo những cái lời nói, những cách hành xử giữa những thành viên đó, mình nhìn mình biết hết. Có phải vậy không? chỗ nào mà ta bất hòa mình vô hồi mình cũng biết ta, cái cách ta nói chuyện với nhau. Cái nhiều khi hỏi này của ai không biết à, tôi không biết à, tôi không nhắm rớ à, mất công tôi bị chửi lắm à. Nói kiểu đó hồi là mình biết liền à. Nhiều khi mình nói tiếng Anh nữa, what's going on, chuyện gì đây, biết hết. Cho nên mời quý vị thấy cái chuyện tu hành nó không có xa xôi đâu hết, nó ngay trong cái cách sống hàng ngày của mình. Thay vì mình nói à không biết cái ly này của ai, thôi để mình để nó đi mình hỏi lại. Có nhiều khi mình biết á, nhưng mà mình không ưa cái người đó đó, mình nói vậy đó. Thôi thôi tôi không dám rớt, mất công tôi bị chửi lắm mà. Chị có giỏi chị rớt, chị làm gì chị làm mà đừng kêu tới tên tôi à. Nghe biết liền. Cho nên cái chuyện mà mình hàng ngày mình sống, mình sống mà mình có phước lắm, mình mới sống trong một cái môi trường mà có đủ cái thiện duyên để chúng ta tu. Và bây giờ á, nếu mình chưa, hay là mình chưa có, hay là mình đã có, thì chúng ta đều phải gieo tiếp. Mình không có gieo tiếp thì làm sao có ăn nữa, phải không? À, có nhiều hưởng hết à. Quý vị ở đây biết cái trái à, ở ngoài Huế có một cái trái tên là trái bùi. Ở đây quý vị nào biết trái bùi không? Chắc không biết nữa. Ngoài Huế, trong chùa Huế có một cái trái kêu là trái bùi. Thì cái trái đó đó hái xuống rồi phải ngâm trong nước muối cho nó nhả cái chất chát nó ra. Rồi cái nước muối thật mặn đó, nó làm cho mềm thịt của cái trái đó. Rồi cái mình đem đi mình ngâm với nước tương hay mình ngâm với bột nêm gì đó, cái nó dịu xuống. À, nó giống như cái trái olive của mình gọi là black olive, không phải olive kiểu Mỹ, mà cái trái olive này của Việt Nam. Ăn nó bùi bùi, là không có tên kêu trái bùi. Mà quý vị thấy không, ăn xong rồi cái trái đó đó, có khi á, mình móc cái thịt nó ra rồi á, mình đem đi kho với chao với cà, kêu là bùi kho chao. Đã vậy xong rồi ở Việt Nam mà cái hồi mà nghèo đó nha, ăn xong cái thịt rồi còn chưa tha nhỏ đâu, lấy cái dao á, chặt một cái hộp ngay cái hộp á, cho nó nứt cái hộp đó ra, ở trong nó có một cái ngòi màu trắng nhỏ như cái cọng tâm, cũng kéo nhỏ ra ăn luôn. Ăn vậy còn gì ta nữa không. Nhưng mà ý nó khi mà mình sống mình nghèo quá, cái ghiềm cũng ăn không chừa là cái hộp để gieo giống. Ăn mít nha nhà, ăn cái muối mít xong một cái sơ mít cũng không bỏ, đem xào xả. Quý vị có ăn sơ mít cháy xả chưa? À, chưa đâu, rồi còn hột mít nữa. Đem làm gì ha? À, luộc mà nhớ luộc cho chín nha. Luộc không chín là mệt lắm à. Cho nên là không có cái hạt giống gì để trồng nữa trơn. Ăn tận cùng. Mình được cái quả thì mình phải nhớ mình gieo cái nhân. Mình ăn ngày hôm nay có cái phước, giống như bây giờ mình có cái phước mình lãnh được tiền già. À, dù là không có nhiều nhưng cũng có thể đủ sống hoặc là dư chút. Thay vì á, mình để dành tiền mình đi vô trong kia, mình bỏ một cái máy rồi mình kéo đó, nó mỏi tay mà nó hao. Thay vì như vậy, để cái tiền đó bố thí. Thì cái tiền 1-2 đồng mà mình bỏ vô mình kéo, gọi là kéo cho vui á mà, thì mình nói lại đi, để dành cúng dường cho vui á mà. Trong bỏ vô đó nó kêu cái rẹt, cái nó trật, cái mất hết. Thấy không? Mà mình trong khi mình bỏ vô một cái nhà băng vô hình, vô tướng, vô sắc, vô vị, mà nó tràn ngập. Đời nào, kiếp nào mình cần nó đã có. Còn cái kia mình bỏ vô đó rồi, nó chạy thẳng vô băng người khác. Có một cái nhà băng mình bỏ vô không hình, không tướng, không sắc, không vị, không hương gì hết, mà nó bao trùm pháp giới. Đời nào, kiếp nào mình sanh ra cũng có một phần hưởng. Ngày nay mình được như vậy là mình có hưởng đó, của cái trước mình gieo đó, không phải tự nhiên mà có đâu. Cái phước bây giờ chúng ta có được đó, nó hai phần. Một là do tổ tiên ông bà của mình lưu lại cho. Thứ hai là trong đó có mình. Cái kế nữa là gì? Những cái phước nghiệp mà chúng ta tạo trong quá khứ, cộng thêm cái phước của đời này. Pháp Hòa nói ví dụ, đời này mình đi làm cực khổ, cho nên mình mới sao, mới dư tiền. Nhưng mà mình nghĩ xa chút á, mình có cái phước của đời trước, cho nên đời này có được công ăn việc làm tốt, sống trong môi trường tốt để có được việc làm tốt, để làm ra tiền tốt. Rồi cộng thêm cái phước của đời này là gì? Biết cách giữ tiền. Như vậy thì cái quả mà chúng ta đang có đó, không phải chỉ ở quá khứ không, mà nó có sự hợp tác của hiện tại. Giống như bây giờ đó, mình cũng có duyên phước đó, cho nên đời này mới nghe được Phật Pháp, tin nhận Phật Pháp, rồi tu Phật Pháp. Nhưng mà cộng thêm chút đời này nữa là gì? Biết ứng dụng Phật Pháp, ứng dụng ngay trong đời này để nó sanh phước nữa. Chứ còn nói, ồ tôi đời này tôi có phước lắm, tôi được nghe kinh, tôi được nghe Phật Pháp, tôi tin. Nhưng họ có tu không? Chưa. Thì không tu thì nó không tiếp tục nó gieo. Thì mình chỉ hưởng của cái quá khứ thôi. Hưởng cái quá khứ là được nghe Phật Pháp, nhận tin Phật Pháp, nhưng phải có tu Phật Pháp để nó kết hợp với cái quá khứ, để nó làm cho cái quả nó làm sao, nó lưu diễn tiếp tục. Cho nên mỗi bữa ăn đó, theo truyền thống ngày xưa đó, là chúng ta có một cái chén nhỏ để kế bên, rồi mình ăn bao nhiêu á, mình chừa lại trong bát, còn dư bao nhiêu mình để ra ngoài bát, để làm chi chứ không? Chia sẻ cho những người khác. Thì cái chén cơm dư mà chúng ta xớt ra ngoài đó, cái chén cơm đó là lưu phạn. Phạn là cơm, lưu là giữ lại, truyền lại cho người khác. Chứ là cái phạn này chúng ta giữ lại để một lát chia sẻ với người. Còn cơm mình lượng sức mình ăn bao nhiêu, mình chừa lại trong bát mình. Vì vậy cái bình bát gọi là ứng lượng khí. Ứng lượng khí có nghĩa là cái khí cụ này, cái dụng cụ này, nó chứa đựng đầy đủ, ứng hợp với cái khả năng ăn của tôi, cho nên tôi chừa lại trong bát. Ví dụ bữa đó mình ăn nửa chén thì chừa nửa chén, ăn chén rưỡi thì để chừa chén rưỡi. Thí dụ ăn bao nhiêu được thì cứ chừa lại trong đó. Thì ở trong kinh nghiệm của chư tổ đó, thì chư tổ có đưa ra 10 cái cách để chúng ta tiếp tục lưu giữ cái phước thiện của chúng ta. Gieo trồng, nếu ai chưa có thì hãy bắt đầu là gieo trồng, còn ai có rồi tiếp tục gieo nữa. Thì trong đó có đưa ra 10 điều. Điều thứ nhất gọi là giúp người làm thiện. Giúp người làm thiện là sao? Tức là thấy ai làm lành, ta phải khuyến khích giúp đỡ cho tâm lành của họ được tăng trưởng, mà đừng có chê trách, đừng có làm cho người ta thối chí. Pháp Hòa nói ví dụ, người ta mới bắt đầu đi chùa ha, người ta đang cầm cái hương, người ta lại Phật, người ta ngồi xuống và tụng kinh, cái mình đi ngang, cái mình khều người kia, mình trời đất, bữa nay có cái anh này ở đây nữa hả, Phật nào mà chứng cho ảnh, Phật nào mà trời ơi bữa nay nó vô tới đây là dữ lắm đó. Tức là mình nói làm sao mà người ta nghe xong người ta ta chán, người ta cảm thấy người ta bị mắc cỡ đó, rồi người ta không có tiếp tục nữa. Cái đó là mình không, mình thấy người ta bây giờ đó, thay vì có thể là tuần trước, tháng trước người ta không có ngồi trong chùa đâu, mà người ta đang ngồi ở một cái chỗ ăn chơi nào đó, thì mình so sánh đi giữa một con người bước vô trong cái chỗ ăn chơi với bước vô trong chùa tụng kinh thì cái nào nó hơn. Dù chỉ là một ngày, dù người đó chỉ biết tụng kinh có một ngày, nhưng mà người đó ngày hôm đó đã biết quay về với nẻo thiện. Quý vị có nhớ cái bài sám chúng ta thường tụng không? Đệ tử chúng con từ vô thủy, gây bao nghiệp chướng bởi lầm mê, phải không? Đóng trong sanh tử đã bao lần, nay đến trước đài vô thượng giác, biển trần khổ lâu đời luân lạc, với sinh linh vô số điêu tàn, sống u hoài trong kiếp lầm than, con lạc lõng không nhìn phương hướng, đàn con dại từ lâu vất vưởng, hôm nay trông thấy đạo huy hoàng, xin hướng về nước bóng từ quay. Bao nhiêu năm, bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp người ta luôn luôn trong cái khổ hải, mà bây giờ người ta quay về một phút mà người ta núp trong bóng từ quang, thì cũng giống như mình thường thường than thở với Phật đó. Mà tại sao mình thì được mà người khác thì không? Cho nên thấy người làm lành làm thiện, chúng ta phải làm gì? Phải khuyến khích, phải tán thưởng. Ví dụ như người ta nói bữa nay tôi ăn chay, cái mình xì những cái, mình nói bạn ăn chay làm gì, tâm bà đọc còn hơn cái gì nữa, bạn ăn chay chi. À, thành thử đừng có nói cái đó. Mình phải thấy người ta làm thiện, mình phải khuyến khích. Ví dụ mình nói bữa nay tôi ăn chay đó, ờ vậy tốt quá, tôi mừng cho chị ăn được một ngày, tôi mừng cho chị một ngày. Thôi bữa khác cái mà tôi sợ tôi ăn không nổi quá, tại tôi không biết nấu. Cái mình nói là sao? Thì chị cứ ăn đi, ăn không được tôi nấu cho ăn. Cái đó là chúng ta đang làm gì? Có cái phước mới thấy người làm thiện, chứ gọi là phước thiện. Có phước lắm mới thấy người làm lành, chứ trước kia mình thấy người ta làm dở không à, ngày hôm nay sao hên quá, thấy người ta làm lành. Cho nên có lần Pháp Hòa nói với các chú ở trong chùa, khi nào mà có con thấy người ta xấu thì các con phải tự buồn cho mình. Tại sao thế gian này người ta biết bao nhiêu cái tốt mà con không thấy, mà con chỉ thấy cái xấu của người ta. Như vậy có phải là con vô phước không? Mình vô phước cho mình thấy được cái lành của người mà cứ thấy cái dở của người không à? Cái đó là tự mình nói như vậy để làm gì? Để tự khiển trách lấy mình và bắt đầu mở con mắt mình sáng ra để nhìn ở khía cạnh tốt, mà chỉ đừng có thấy cái xấu. Thật sự ra mình có thấy hay không thấy thì cái người xấu ta đã làm xấu. Mình thấy cũng đâu làm gì, mà chẳng qua mình học thêm thôi. Rồi mình làm xấu cái tâm của mình là mình nghĩ xấu, cho nên không cần. Pháp Hòa có kể một câu chuyện là có cái ông đó, ông đi tìm một cái nhà hiền triết để ông nói rằng sao tôi, con người tôi thường hay bực bội quá. Thì cái vị hiền triết mới nói tại vì ông thường hay đeo hai cái túi ở trong người cho nên ông nặng nề lắm. Nó tôi đâu có cái túi nào đâu. Nói không, ông có đó. Ông đeo cái túi trước ngực rồi ông đeo cái túi sau lưng. Cái túi trước ngực đó ông đeo toàn là cái xấu của người, còn cái xấu của ông đeo ở làm sao. Thành thử ra ông không có gì hạnh phúc và ông nặng nề lắm. Nói vậy bây giờ tôi bỏ hai cái túi đi à? Nói dạ không, ông không cần bỏ hai cái túi. Ông cũng không cần đổi hai cái vị trí. Ông chỉ cần đổi nội dung trong cái túi. Bây giờ á, thay vì ông để cái xấu người ta trước mặt á, thôi bây giờ ông để cái tốt người ta trước mặt đi. Còn cái xấu của ông để làm sao? Thì mình để cái tốt của người ta trước mặt thì mình thấy làm sao? Người ta tốt. Nói như vậy không có nghĩa là mình tập cho mình đã trở thành một con người là gọi là khờ dại, dễ, rất là dễ tin người. Không phải. Người ta có chánh hay tà, trước sau tà chánh nó phân minh. Còn cái vấn đề của mình là mình không biết mình sống được bao lâu, mà mình cũng không biết là cái tu hành của mình nó tới đâu, mà mình chỉ thấy cái xấu của người không, thì có phải nó uổng ngày mình sống không? Mỗi một ngày quý vị sống, quý vị cứ nói hôm nay mình đang ở trong một khóa tu. Giống như Pháp Hòa nói quý vị tới đây nè, có những người không ở được tới ngày mai đâu nha, chiều nay 4 giờ là phải lo đi về rồi. Thì quý vị cứ nhớ là một từ 9 giờ sáng ngày hôm nay cho tới giờ phút này quý vị đang ở trong một khóa, có nghĩa là nó limit, nó giới hạn, chỉ mấy tiếng nữa thôi là quý vị phải đi về. Thì đừng có dại gì để mấy tiếng đồng hồ đó sống với cái buồn đau giận tức. Đã đổ đường xa tới đây rồi thì phải được chút gì đi về, không thôi nó ổn đi. Cho nên hồi xưa đó, Chúa Giêsu mà trước khi mất có ăn một bữa cơm cuối cùng với đồ đệ. Tiếng Anh nó kêu là the last supper, bữa cơm chiều cuối cùng. Thì có một năm đó Pháp Hòa đến một cái nhà thờ giảng về cái ngày lễ đó. Thì Pháp Hòa có nói với cái nhìn của đạo Phật, bữa cơm đó là bữa cơm chánh niệm. Quý vị cần phải thực tập là bữa cơm nào cũng có thể là bữa cơm cuối cùng của mình. Có ai bảo đảm ngày mai mình ăn được bữa nữa không? Cho nên chính vì đây là bữa cơm cuối cùng, cho nên ăn hết lòng, ăn cho thật trọn vẹn cái ý nghĩa của bữa ăn. Ăn là hưởng những cái hương vị, nhận ra những công sức của mọi người, và đừng để những cái khác nó làm chi phối mình. Bún tàu hôm nay xào có dở hơn ngày hôm qua thì bún tàu của ngày hôm qua nó xong rồi. Bữa nay mình thấy cái ngon của nó đi, đừng có đem cái ngày hôm qua mình so sánh cho tự nhiên sao. Ăn vẫn ăn bún tàu mà cứ ăn với cái dở. Ăn một muỗng trời dở muốn chết, muỗng thứ hai dở thấy mồ, cứ thấy mồ rồi thấy chết. Mà ngộ lắm nha, ham sống là cái gì cũng thấy mồ với chết, chết mồ với chết giấc không. Dở thì dở muốn chết, buồn cũng muốn chết, mà hỏi nghe bệnh nó không, tôi muốn sống. Muốn sống lắm mà đụng tới là muốn chết không. Ham sống mà cứ muốn chết. Cho nên không, mình không tu á, làm sao mình rõ biết thấy cái đó. Mà không thấy cái đó thì sao, cứ sống trôi lăn với nó hoài, sống u hoài trong kiếp lầm than. Con lạc lõng không nhìn phương hướng, mình đã lạc lõng rồi còn kêu quẹt người khác lạc lõng theo nữa. Đừng ngồi với cái bà đó, bà không, bà giấu lắm. Mình không ưa rồi còn rủ người ta không ưa theo nữa. Cho nên là khổ lắm. Quý vị thấy á, Đức Phật á, như một vị thầy thuốc, thấy rõ tất cả những tâm bệnh của chúng ta. Chư Tổ cũng thế, quý Ngài cũng thấy rõ từng cái tâm bệnh của chúng ta, mà quý Ngài đã đưa ra vô lượng những cái kinh nghiệm của quý Ngài. Cũng giống như những cái bài kinh sám nào mà Chư Tổ viết á, cũng đừng có khinh thường, nói cái này kinh không phải của Phật. Đâu có nhất thiết phải là của Phật. Cái gì mà do tuệ giác của một người có thật tu thì đều trân quý hết. Quý vị thường nói đó, con nít 3 tuổi mà nói phải tôi cũng nghe, người lớn 100 tuổi mà nói trật tôi cũng cãi. Quý vị thường nói câu đó mà. Thì tại sao lời của Tổ nói mà chúng ta khinh thường, chúng ta nói này không phải của Phật? Làm sao phải của Phật? Các ngài cũng tu theo Phật, rồi từ những cái chứng đắc đó rồi các ngài mới chia sẻ cái kinh nghiệm của mình, của các quý ngài cho mình nghe. Thì như vậy đâu phải là không phải của Phật, nhưng nó ở một cái dạng khác thôi. Cũng giống như nói tôi muốn ăn pizza mà tôi phải qua tới Ý mới ăn, còn bán ở Mỹ tôi không ăn. Pizza là của Ý mà qua tới Mỹ thì người ta bán ở nước Mỹ và người ta có chế biến theo Mỹ. Mình ăn mà mình cũng thấy cái ngon, cái ngon của người Mỹ. Ở đây có ai uống trà Dực chưa? Có biết trà Dực không? Trà mà gói gói bỏ vô cái ly ấy là Dực Dực vậy nè. Chưa uống hả? Vậy mà nói chưa uống. Cái trà gói của Mỹ đó là bỏ vô ly nước sôi uống, rồi tôi cầm kéo kéo vậy nè, kêu trà Dực. Quý vị biết không, cái trà đó đó là của người Anh chế. Người Anh đi qua Trung Quốc học cái cách làm trà của Trung Quốc. Nhưng người Anh đi về tới nước Anh thì không làm trà kiểu Trung Quốc, mà biết chế biến cái gói trà cho nó gọn, cho nó hay trong một cái gói túi, một cái túi như vậy rồi bỏ vô nước uống. Như vậy thì mình mới thấy rằng tu hành là một sự sáng chế, là một sự sáng tạo. Mình sáng tạo như thế nào để nó phù hợp được với hoàn cảnh. Như vậy thì cái chuyện tu á, nó linh động, nó biến hóa và nó theo cái sự chứng nhận của mọi người. Cũng đồng một cái bài kinh đó, một cái lời dạy đó mà mình nói dưới đâu con nít mình nói khác. Mình nói khác để làm gì? Để cho nó đúng cái ngôn ngữ của một đứa nhỏ nó. Con nít ở đây à, nó không có biết mình nói lẫy. Nó vô nó nói má má, nhà bận rộn vậy, nó nói má má cho con ra đường con chơi được không? Cái mình nói lẫy, con nói ờ, làm sao coi được thì cứ làm. Cái nó nói dạ con coi được. Nó đi ra ngoài nó chơi, ở trong này mình tức. Mình tức là tại vì mình sao? Mình nghĩ rằng nó hiểu theo cái kiểu mình hiểu. Hồi nhỏ Việt Nam khác, cha mẹ nói câu đó là dứt khoát không dám đi. Có phải không? Pháp Hòa là chuyên môn bị câu đó mà không đi đâu hết đó. Mỗi lần mà lên bạch thầy trụ trì, thầy viện chủ cho con đi đây đi kia, thế nó làm sao được, cứ làm, ai dám đi. À, còn bây giờ á, mà mấy đứa nhỏ mình nói dạ làm sao được, cứ làm, nó dạ con làm được. Là nó đi là mình lỗ ráng chịu à. Không, thành thử ra nó tùy thời tùy lúc mà chúng ta dùng từ ngữ, thì chư tổ cũng không khác. Thì bây giờ cái điều thứ nhất mà kinh nghiệm của quý ngài chia sẻ lại với chúng ta là gì? Chúng ta phải giúp người làm thiện, thấy ai làm thiện phải khuyến khích. Khuyến khích thôi nha, chứ không có ép à. Pháp Hòa nói ví dụ như vậy nè. Mình tới người ta mình nói chị, con cái chùa này đang xây, mà tôi muốn nói cho chị nghe để chị phát tâm cúng dường. Ta nói à vậy hả, thôi để tôi đóng góp cái, ta móc ra 50, cái xì cái làm có 50 cho bà. Tôi tưởng tôi nói với bà tôi được 500. Đừng nói như vậy. Nói như vậy 5 đồng cũng không có, chứ đừng nói 50. Người ta giận lên rồi là lần sau ta không cúng nữa. Cái quan trọng là mình khuyến khích cái lòng của người ta làm thiện. Còn cái chuyện người ta muốn bao nhiêu là tùy hỷ của người ta, chứ mình không có ép được. Cái này là chỉ khuyến chứ không có ép. Hai cái nó khác. Gõ cửa trái tim trước. Sao hát hoài cái bài mà gõ cửa trái tim mà... Gõ cửa trái tim trước. Mà khi trái tim người ta nó mở ra rồi, từ từ người ta lấy chìa khóa, ta mở cửa nhà băng. Mở trái tim trước. Quý hiểu ý mà nói không? Cho nên đừng có ép, mà chỉ khuyến thôi. Tại sao phải khuyến? Vì người ta có mà người ta chưa có phát, cho nên mình phải khuyến cho người ta phát. Đạo Phật gọi là khuyến phát. Không phải người ta không có đâu, người ta có, nhưng mà người ta chưa thấy cho nên người ta chưa phát. Bây giờ mình phải khuyến để cái tâm đó nó phát. Cho nên gọi là khuyến phát. Người ta không thấy cái khổ thì làm sao người ta phát tâm được. Cho nên Đạo Phật làm cái gì cũng phát tâm. Hiểu ý không? Chứ không phải là mình ép. Vậy quý vị học được một cái chưa? Khuyến người làm thiện, chứ không có phải ép. Khuyến người ta. Mà nếu thí dụ người ta nói bữa nay tôi không có rảnh, hay là tôi thôi để khi khác. Nếu người ta nói khi khác rồi á, thì mình cũng đừng hỏi chừng nào. Người ta nói nhiều đó mình đủ hiểu rồi. Người ta biết mình đang làm cái việc, nếu thật sự người ta có tâm có lòng, thế nào ta cũng tìm tới mình. Còn nếu mà mình hỏi tới nữa cái thì người ta không có được vui, rồi đôi khi người ta cúp luôn. Thấy không? Thành thử ra cẩn thận cái đó. Mình thấy nơi nào xây chùa đúc tượng cũng giống như thế này. Có nhiều người mới nói á, biết bao nhiêu người khổ không lo, đi lo làm chùa làm tượng. Đừng nói cái đó. Mỗi người một hạnh. Có những vị làm việc từ thiện, và có những vị phải làm cái việc xây chùa đúc tượng. Để làm gì? Để nuôi dưỡng cái đạo tâm của những có bị có những người. Người ta không có khổ ở cái mặt vật chất, nhưng mà người ta khổ ở cái mặt tinh thần. Cho nên cái vấn đề xây chùa đúc tượng cũng cần là để trưởng dưỡng và chăm sóc cho những người khổ ở cái mặt tinh thần. Còn nếu mà nói sâu một chút á, cho người ta ăn đời này á, chỉ giảm giải cái đói của đời này, mà cái khổ nghèo của nhiều kiếp không có giải. Cho nên cái chùa, cái tôn tượng được đúc lên á, là để cho người ta một lần chiêm ngưỡng, một lần cung kính, một lần lễ bái, là để cho người ta khởi cái tâm lành của người ta, mà để giải đi cái nghiệp mà khổ của người ta. Đời này á, khổ là vì đời trước á, không có sanh tâm cung kính, cho nên mới khổ. Cho nên bây giờ mình tạo cái tượng lên để làm chi? Cái người đó thấy tượng Phật cũng phải chấp tay xá một cái. Một cái xá của họ cũng là gieo chút phước, giúp cho họ gieo chút phước. Quý hiểu ý không? Cho nên đừng bất cứ việc lành nào của ai làm, mình không đồng tình thì không ủng hộ. Chứ đừng bao giờ bài xích là cái lỗi. Trên thế gian này khổ đủ cỡ, đủ kiểu, đủ cách. thì pháp môn cũng đủ cỡ, đủ kiểu, đủ cách để độ cho người. Mình không hợp với cái này thì mình hợp với cái khác, đừng có chống, không có nên. Nói người ta nghèo muốn chết, cơm không có ăn mà đem tiền để in kinh cả đống, đừng nói như vậy. Sở dĩ mà họ nghèo khổ là tại vì họ thiếu cái này nè, thiếu cái quyển kinh họ tụng để họ bòn gieo cái phước đức nè. Cho nên nếu mình có cho ăn đời này, bất quá là giải được cái nghèo đói của kiếp này thôi. Còn cái quyển kinh đó, họ mà chịu khó họ tụng một lần, họ giải được vô lượng cái nghèo khổ của họ đời này và đời sau. Cái đó nó quan trọng. Tại sao mà người ta đem tiền đó, người ta đúc quá trời những cái tượng lõa hình lõa thể, người ta để công viên mình không nói. Thấy không? Mà bây giờ mình đem tiền, mình đem làm những cái tượng Phật, tượng Bồ Tát để cho người ta chiêm ngưỡng, không có sao. Thí dụ Pháp Hòa không thấy cái đó không có hợp tình hợp lý đối với Pháp Hòa thì Hòa nín mà không nói. Quý vị cứ nhớ như vậy, mình không nói tốt được cho ai thì thôi, chứ không nói xấu. Phải sống như vậy thì cái phước lành của mình nó mới tăng trưởng. Còn không á, một mặt này thì làm phước mà xây qua làm sao cái nó giảm. Bởi vì làm phước trước mặt đây rồi xây qua người này người kia mình nói đó thì nó giảm thôi. Cho nên tu hoài nó cứ lẫn quẩn vậy đó, 5 đồng rồi cũng 5 đồng. Thấy không? Mùa xuân sang có hoa anh đào, rồi mùa hè sang có hoa đào anh, cũng có nhiều lắm thôi. Giúp người làm thiện. Cái điều thứ hai là gì? Có lòng thương yêu kính trọng. Mình sống ở trong đời á mà mình không có lòng thương kính với nhau. Thương là phải kính, từ cái kính nó đi tới cái thương. Thương mà mình khinh thường thì cái tình thương sẽ bị giảm sức mẻ. Thương là phải kính. Thí dụ hai vợ chồng thương nhau nhưng phải kính trọng nhau, không có nói những cái lời làm cho nhau buồn lòng. Thí dụ như gây gỗ với nhau, giận lắm là du với mi, ông với bà, chứ tuyệt đối không có mày với tao. Mày với tao là gì? Nó là sức mẻ. Vì kính thương mà không kính. Rồi thí dụ như bây giờ mai mốt về lại cái anh với em cái kỳ không? Không được. Đâu, thành thử ra mình thương là phải kính. Mình thương cái người thương của mình phải kính họ. Thí dụ con của mình thương không? Thương. Nhưng mình phải kính nó một chút. Nó có bạn bè nó tới mình không thích thì đợi bạn nó về nhà đi về đi, rồi mình hả rầy la nó trước mặt bạn bè của nó. Vì mình rầy la nó trước mặt bạn của nó, đó là một sự mất mặt của nó. Mà nhất là con nít ở đây nha. Con nít ở đây quý vị biết không, đến cái tuổi 13, 14 tuổi là nó không thích mình có cái sự gần gũi nó. Nó không thích cho mình hôn nó nha. Nó không thích cho mình ôm ấp nó nha. Thậm chí nó nói mẹ, mẹ có vô trường á, mẹ đưa con đi học á, mẹ đỏ con ở ngoài cái plot đằng kia kìa, để con đi bộ tới thì con không muốn bạn con thấy mẹ. Pháp Hòa nói như vậy rồi quý vị về quý vị kiểm chứng lại có phải không? Không có rầy la gì nó hết á, mà nó còn không muốn bạn bè nó biết mặt cha mẹ nó là ai nữa, thì huống chi là bạn bè nó tới nhà rồi mình ung sùm mình rầy la bạn bè nó rầy la nó trước mặt bạn bè nó. Thì cái chuyện này nó không phải là cái chuyện gọi là đối với người trên. Cho nên cái chữ hiếu nó không nhất thiết phải người trên, cái người nhỏ phải hiếu với người trên, mà đôi khi người trên cũng phải nhỏ chút lòng để hiếu với kẻ dưới. Vì chữ hiếu là gì? Hiếu là cái sự đối tốt, đối đãi cho tốt thì gọi là hiếu chứ gì đâu. Hiếu đâu có nghĩa là con là phải mua này cho mẹ ăn kêu hiếu. Không, không đủ. Cái đó nó chỉ được chút đó thôi. Thí dụ Pháp Hòa nói ví dụ mình đem một cái món ăn về theo đúng cái bổn phận là mình phải làm, mình đem xong mình để xuống cái bục, mình nói này ăn lẹ rồi đi ngủ giùm tôi một cái đi cho tôi làm câu chuyện, thì bà già có ăn đi nữa thì cũng nuốt, dù là súc mà sao nuốt nó nghẹn. Không, thành thử ra đó, cái chữ hiếu đó chúng ta phải hiểu rằng không phải chỉ là người nhỏ đối với người trên, Và người trên không bao giờ để tâm hiếu với người nhỏ. Đôi lúc người trên cũng phải hiếu với người nhỏ một chút. Thấy nó làm được việc mình sai, nó quá trời quá đất luôn, phải cho nó một chút nghỉ ngơi. Không phải Pháp Hòa nói ở trong chùa cũng vậy. Cái việc gì mà nó phải làm hơn cái giờ bình thường là đa phần là người lớn làm, bản thân Pháp Hòa ra làm. Khuya 11, 12 giờ rồi mà các chú nhỏ trong chùa, mà những chúng ở trong chùa đã đi ngủ rồi, không bao giờ Pháp Hòa gọi dậy phải làm cái việc nọ việc kia, trừ khi nào bất đắc dĩ lắm. Chứ còn không thì mình làm. Vì sao? Vì các em nó ngày mai nó còn đi học. Cái việc này nó không có quan trọng, mình làm được mình làm. Đó, cái đó là cái người lớn hiếu với người nhỏ. Là vì mình biết cái hoàn cảnh của nó. Cũng giống như con mình nó có vợ, nó có chồng. Mình có nhờ gì con cái cũng tùy việc, chứ không phải hở chút mỏi kêu. Nó cũng có gia đình của nó, rồi nó cứ lo cung phụng với mình hết trơn hết trọi, rồi mà nó không qua cái mình la nó bất hiếu. Mà trong khi đó mình không có thấu hiểu được cái hoàn cảnh của con. Rồi nhiều khi nó làm xong bên này thì về nhà bên kia nó lục đục. Nó qua bên này nó lục hòa, mà bên về nhà nó lục đục. Mà mình không hay không biết gì hết. Cho nên đôi khi mình phải mở lòng để mình nhìn xuống cái hiếu của mình đối với con cái. Pháp Hòa nói như vậy không phải là bắt mình phải như thế này, nhưng mà Pháp Hòa trình bày cho đại chúng thấy có nhiều cái hoàn cảnh lắm. Và để đại chúng mới thấy rằng làm sao mình ứng dụng cái lời của Phật Tổ ngay trong đời sống của mình. Mình phải hiểu cái hoàn cảnh của con. Ví dụ mình muốn mua gì đó, nhờ con cái tuần lần đó, ghi ra giấy đi. Chứ không phải rồi lát cái mình phone mình nói chạy ra chợ mua giùm má bó ngò, lát cái mua bó gói ớt. Thì con nó cứ chạy hoài, mà trong khi đó con cái vì hiếu thảo đối với mình mà làm. Nhưng mà hai bên nó làm không trọn. Thành thử ra làm cha làm mẹ, đôi khi mình thương con á, không phải là chỉ biết con mình không, chỉ biết mình đó thôi, mà mình phải biết rộng ra, biết luôn cả cái máy ấm gia đình của nó nữa. Cái thứ ba, cái này mình làm được á, thì cái thứ ba này nó có thể nè, là thành tựu cho người. Thành tựu cho người làm sao? Tức là người ta đang có một cái việc gì đó mà nó chưa hoàn tất, mà khả năng của mình làm cho người ta hoàn tất được, nên hoàn tất cho người, gọi là thành tựu cho người. Thỉnh thoảng Pháp Hòa có nhận được những cái thư ở Việt Nam. Mình nói cái này không phải là mình làm đúng, nhưng mà một cái ví dụ để vấn đề là thành tựu. Ví dụ bây giờ cái người ta cất cái nhà hay là cất cái chùa gì đó, ta còn thiếu có một đợt lọc nói nữa là con người theo cái chùa nó hoàn tất, hay cái nhà đó họ hoàn tất. Thì nếu mình có khả năng, mình có thể giúp được người ta hoàn tất được cái mái nhà, thì mình giúp cho người ta. Pháp Hòa ví dụ vậy để mình thấy, có đôi khi người ta chỉ còn một chút nữa thôi để người ta hoàn tất, mà người ta không hoàn tất được. Thì nếu mình có cơ hội mình giúp được, mình nên làm. Pháp Hòa ví dụ như vậy là đại chúng thấy. Có nhiều khi mình đi chợ, cái món hàng đó nó trị giá là 10 đồng lẻ một sen, không có một sen trong túi, rốt cuộc phải móc một tờ 1 đồng hay 5 đồng hay 3 đồng gì đó đưa cho cái người kia để thối lại, vì chỉ vì có một cái sen đó thôi. Theo thành thử lúc đó là mình ước gì trong túi mình có được một sen, hay là ai đi với mình có được một sen để mình xin sen đó, mình mượn sen đó để mình khỏi mẻ cái tiền chảnh này của mình. Từ những cái nhỏ đó mình phát hiện ra trong cuộc sống của mình cũng vậy. Có những lúc mình rất là cần một sen đó để thành tựu cái sự việc này mà không được. Thì trong cuộc đời có những người, người ta chỉ cần có một sen nữa thôi để thành tựu được. Thì nếu chúng ta làm được, chúng ta nên làm. Có nhiều lúc Pháp Hòa đi chợ đó, đứng gần xa thì thấy cái cô đó, cái chú nọ mua một món hàng mà thiếu chừng 25 sen, họ phải móc tới lui, họ không muốn mẻ cái kia đó, cho nên cứ kiếm hoài à. Thôi Pháp Hòa thấy Pháp Hòa có dư 25 sen, Pháp Hòa đưa cho cái cô đó. Để chi? Để thành tựu cho cái cô đó, và sao nữa, đỡ mất thì giờ của mình. Nhiều khi đứng chờ có 25 sen, đứng cả buổi. sống như vậy. Pháp Hòa có làm cái bài thơ nó có bốn mấy câu như thế này: sống vậy ai không thương, giữa một lỡ một ngày lạc đường, đói cơm cùng rách áo cũng có bạn bên đường. Khi Pháp Hòa rảnh, lâu lâu mình có những cái cảm hứng thì Pháp Hòa làm những cái câu thơ như vậy. Trong khi mà mình thấy rằng đó, nhiều khi 25 cent nó có nghĩa gì hết á. Nhưng mà nếu mình đem 25 cent nó ra, mình thành tựu cho người ta ngay đúng lúc á, mình sẽ thấy người ta really appreciate. Và mình cũng rất vui, 25 cent thôi mà làm cho người ta rất happy. Bước lên chiếc xe bus, mình lớn tuổi hơn nhưng mình còn khỏe, mình vẫn có thể nhường cái chỗ ngồi đó cho một cô thiếu nữ đang mang thai, vì cái cô đó đang mang một đứa nhỏ rồi. Mình có khả năng đứng 5 hoặc tới 10 phút, nhưng cái cô này mà lỡ xe bớt nó ngừng, mà lỡ cổ té một cái tội rồi, mình nhường cái chỗ đó cho cô, thành tựu cho mình. Cho nên quý vị thấy là trong đời sống của mình, đôi khi những cái nhỏ nhỏ mình không quan tâm, mà thật sự những cái nhỏ đó nó là những niềm vui, nó nuôi dưỡng mình lớn lắm. Đi ở bên đường mà gặp một cái miếng chai mà nó nằm ở cái cây đó mà mình lụm lên được, vui lắm. Có những ngày Pháp Hòa đi mà Pháp Hòa thấy những cái đinh đó là Pháp Hòa lượm lên hết, là tại vì không biết xe nào mà lỡ cán lên là cái bánh xe nó hư. Vì sao quý vị không? Mình cũng đã từng bị rồi. Cho nên mình biết mình lỡ mình cán lên cái đinh mà cái bánh xe mà nó hư á, thì mình phải biết lanh mẫn với người khác lượm cái đinh lên. Chứ đừng có nói kệ nó, tôi bị như vậy thì tôi cho người ta bị luôn để người ta biết mùi. Cái kiểu đó là kiểu sống của ma gia. Quý vị biết kiểu sống của ma gia không? Con ma gia nó lỡ nó chết ở dưới sông á, là nhất định nó phải kéo người nữa nó mới chịu. Cái sống đó là sống của ma gia chứ không phải sống của người Phật tử. Chờ hôm rồi có mấy em nó hỏi Pháp Hòa chứ tại sao phải quy y. Pháp Hòa mới nói đùa, Pháp Hòa nói mình không quy y á, mình là tục tử, còn quy y rồi là Phật tử. Bây giờ muốn chọn cái nào? Chọn mình là Phật tử hay là tục tử? Tục tử là người con của kẻ tục, còn Phật tử là con của Phật. Con Phật là con của người giác. Cho nên quy y có lợi lắm. Mỗi khi mình dẫn lên cái tự nhiên, mình nói với mình là Phật tử, tự nhiên cái con Phật, có con tục tử nó đi mất tiêu. Đấy không? Còn mặc áo tràng mà hỏi bây giờ chị muốn gì, sẵn tay lên mặc áo tràng mà sẵn tay thì cái đó là tục tử chứ không phải Phật tử. Quý vị thấy không? Cho nên nó có cái lợi chứ, quy nó có cái lợi chứ. Nó lợi là nó đưa mình vào cái khuôn khổ đàng hoàng. Còn mình mà không có quy, mình không có tu, không có khuôn hết gì hết đó, nó là cái bánh trần nở thè lè. Còn mình quy y rồi là mình cái bánh quy có khuôn hàng, tịnh cái khuôn cho kỹ rồi tột nó ra, cái con ấn có dấu đẹp đàng hoàng. Còn không thì cái bánh bích trần thành tựu cho người. Thì quý vị mới thấy mấy cái này là cái việc mình làm được mà, đâu có khó đâu. Nhưng mà tu chưa? Tu rồi, đâu có cần nói chi xa. Cho nên đừng có chê Phật, đừng có chê tổ nha. Tổ là những người thầy tu từ Phật, nhưng mà các ngài tu thật. Cho nên các ngài mới có được những cái kinh nghiệm chứng thật mà các ngài nói với mình. Cái tuệ giác của mình làm sao có thể thấy được cái này. Cho nên lời của quý ngài cũng là lời của Phật, nhưng mà quý ngài nói theo cái ngôn ngữ của mình. Mình muốn nói lắm mà không biết sao nói. Cho nên nhiều khi mình buồn dữ lắm, mình cũng muốn làm thơ lắm mà không biết sao làm hết trơn á. Cho nên là mình phải đi đọc thơ của những ông thi sĩ để bắt đầu mình đụng chuyện mình ngâm thơ. Nhiều khi cái tâm trạng của mình cũng giống như là Nguyễn Bính, nhà nàng ở cạnh nhà tôi, khác nhau, cái giọng mòn tơi xanh rờn vậy đó. Rồi mình cũng muốn nhắn với bướm mà biết nói làm sao, cho nên là đọc thơ Nguyễn Bính: bướm ơi bướm hãy vào đây, cho tôi hỏi nhỏ câu này bướm nghe, tại sao không thấy nàng cười. Mình cũng muốn hỏi lắm mà mình không dám, mình sợ, cho mình mượn thơ Nguyễn Bính. Vậy cho nên á, chư tổ cũng vậy, các ngài cũng từng là chúng sanh như mình vậy đó, nhưng mà các ngài đã lăn lộn trong cái biển trần đau khổ rồi, các ngài từ cái biển trần đó các ngài vượt lên được. Cho nên khi vượt lên được rồi thì các ngài nói được những câu đó: con lạc lõng không nhìn phương hướng, đàn con dại từ lâu vất vưởng, hôm nay trông thấy đạo huy hoàng, xin hướng về núp bóng từ quay. Con chỉ xin núp vào cái bóng đó thôi, con cũng đủ hạnh phúc rồi, chứ đừng nói chi là con ngồi kế bên nữa. Điều thứ tư, quý vị nhớ ba điều trước không? Giúp người làm thiện, có lòng thương yêu kính trọng. Thứ ba là thành tựu cho người. Cái thứ tư là gì? Khuyên người làm thiện. Ngày hôm qua có một câu hỏi: thưa thầy, con biết các con của con nó không thích đi chùa cúng dỗ ông bà, vậy con có cần phải kêu nó không? Kêu chứ. Bởi vì các con, các cháu của mình là những người có thể quên và không nhớ và không biết. Vì vậy cho nên mình phải có bổn phận nhắc nhở các con: hôm nay là dỗ ông dỗ bà gì đó, các con tranh thủ về cúng. Nếu các con nó nói: má ơi con ở xa, con bận việc gì con về không được, quý vị khuyến khích kiểu khác nữa nha: à nếu con về không được thôi, một lát con đi làm về, tắm rửa sạch sẽ rồi con thắp một cây hương trên bàn Phật, vì có thể nhà không có thờ ông bà, con thắp một cây hương bàn Phật, con nhớ tưởng tới ông bà, con cứ cầu Phật độ cho ông bà được siêu thoát. Không phải một lời nói đó mà ông bà siêu thoát, nhưng mà con mình mà được dưỡng nuôi. Dưỡng nuôi ở cái chỗ là nó không quên cội nguồn, vì chúng ta là người nhất. Cho nên tổ mới nói trong cái bài sáng đó: sự dạy khôn không cần khôn dạy, xét lỗi lầm sao phải ăn năn. Lửa hồng trần rần rần cháy vậy, người sang mê thấy vậy phải kêu. Tỉnh tâm xét lại mấy điều, mau tu đạo đức sao siêu linh hồn. Sự dạy khôn chẳng cần khôn dạy, đâu có cần mình làm cái khôn mình mới dạy được ai. Nhưng mà mình không nói dám dạy, mà mình gì chỉ khuyến thôi. Hồi nãy mình nói chỉ khuyến đó, cho nên phải khuyến người làm thiện. Thí dụ người ta tới ta hỏi mình: chị ơi, tôi nghe người ta làm cái việc thiện đó, chị có làm không? Mình biết cái người này ít khi nào làm cái việc đó lắm. À cũng nên, thôi kệ, em có 5-10 đồng thì em ủng hộ, để mỗi người một giọt nước, mỗi người một viên gạch. Khuyến người ta chứ đừng có nói ra. Người ta bố thí được quý lắm, người ta làm lành được mừng lắm. Vì thế gian này không có phải ai cũng làm được. Cho nên Phật dạy trong kinh đó, nghèo cùng mà bố thí là khó. Trong kinh Tứ Thập Nhị Chương có một chương Phật nói có 20 điều khó, trong đó có một cái khó là nghèo mà biết cho. Người giàu mà cho là chuyện thường, hoặc là cũng được, là bởi họ có cổ mà cho. Cái đó là, cái đó là mình nói thường đấy nha. Chứ còn có nhiều khi người ta giàu mà ta không thành cho. Giờ vậy ta mới giàu hơn. Ở đây mình nghèo mình biết cho. Cho nên đối với Pháp Hòa, người giàu cho cũng quý, người nghèo cho cũng quý. Bởi vì cái quan trọng là người ta biết bố thí. Rồi thí dụ như bây giờ cái người đó người ta giàu mà người ta cho ít, cũng đừng trời, cái người đó giàu mà không có gia lăng, không có rộng, mình đừng có nói vậy. Thấy không? Từ từ, cái tâm của mình nó cũng giống như là hồi trước giờ, nó giống như là cái miếng măng khô vậy. phải ngâm lâu lắm nó mới nở, mà thậm chí còn phải luộc mấy nước nữa, chứ đâu phải ngâm một lần luộc một nước mà nó nở đâu, có phải không? Cho nên thôi kệ, ai làm được vì việc gì làm, chúng ta cứ khuyến thiện. Thấy người ta cúng dường không có cho, không sao hết, cứ việc tùy. Nào quý vị thấy hai chữ này không? Thấy chữ gì không? Phước xương. Tại sao kêu phước xương? À bởi vì nó từng giọt, nó mỏng, nó nhẹ như xương vậy đó, mà cứ ngày nào cũng bỏ vô cho nó đầy lại. Điền là ruộng, phước điền là ruộng, có nghĩa là phước điền là cái chùa, cái ngôi tam bảo, giống như cái ruộng phước để mình gieo trồng cái hạt giống như vào cái ruộng phước đó. Cho nên gọi là tam bảo phước điền. Tam bảo phước điền đó là ruộng phước của tam bảo. Xin thưa đại chúng quý vị, mà bỏ vô trong này nè, quý vị nuôi ba ruộng: ruộng Phật, ruộng Pháp, ruộng Tăng. Hằng ngày mua hương đèn hoa trái cúng Phật, tu sửa chùa chiền để phụng dưỡng tam bảo, thờ chư vị hương linh, đó là Phật bảo. Lấy tiền đó in kinh, in sách Pháp bảo, nuôi dưỡng tăng ni, có cơm có áo quần để yên thân lo tu lo học hành đạo nuôi tăng. Như vậy thì tam bảo là ba ruộng phước, một đồng mình bỏ vô đó chia ra ba phần, có Phật, có Pháp, có Tăng. Cho nên mình cúng dường là cúng dường cho tam bảo. Mình hay nói vậy đó, cúng dường tam bảo, Phật, Pháp, Tăng. Người ta bỏ vô đây, mình không có, không sao, tùy hỷ. Tùy hỷ có nghĩa là tôi vui theo cái cúng của người đó, và cái người đó cũng tùy hỷ là tôi có bao nhiêu là tùy tôi. Tôi vui tôi cúng bao nhiêu, cái người cúng cũng được gọi là tùy hỷ cúng dường. Còn mình á, là cái người nhận thấy người ta cúng, gọi là tùy hỷ công đức. Nhớ không? Người cúng thì gọi là tùy hỷ cúng dường, mình là cái người thấy người cúng vui theo cái cúng của họ, gọi là tùy hỷ công đức. Mà hai cái phước người cúng với người tùy hỷ ngang nhau. Người ta làm công quả trong chùa, mình không có làm được, vui vẻ hoan hỷ. Người ta làm được mình mừng, đừng có ganh, không có ganh tị, rồi nói tới nói lui, rồi bắt khoan bắt nhặt bắt lỗi để cho người ta chán, người ta buồn, không làm nữa mình có lỗi đó. Mình không phụng sự tam bảo được, người ta phụng sự được, mình phải khuyến cho người ta, và mình phải giúp cho người ta làm được cái việc thiện. Thì đó, tới 10 điều lận, giờ ráng 2 điều nữa là mình nghỉ. Cái thứ năm là gì? Cứu người khi nguy cấp. Thí dụ như bây giờ chúng cái con người của chúng ta ở những cái đất nước nghèo, thì cái nghèo đó là cái nghèo triền miên. Nhưng mà lâu lâu thiên tai lục lội tới là nó ngặt. Quý vị hay nghe hai chữ ngặt nghèo không? Cái ngặt có nghĩa là nó xuất hiện ngay cái lúc đó, cái lúc mà rất là cần thiết cái sự giúp đỡ của mình. Cho nên mình có thể cho người ta cái ngặt mà không cứu được cái nghèo. Giúp được cho người ta cái ngặt là giờ á, ta đang nhà, ta đang có, ta ở vậy đó, cái một cơn sóng thần nó tới, cái mất nhà, mất cửa, ngặt quá, cái chuyện nó tới một cách thình lình quá, mình phải có cái gì đó mình ủng hộ cho người ta, cho mình cứu cái ngặt. Cái đó là cứu cái nguy cấp. Cũng giống như mình cứu cái nguy cấp trong tâm hồn mình vậy. Cái người đó người ta lỡ, người ta té xuống suối rồi, vậy mình cái chuyện mà mình phải nhảy xuống suối, xuống sông mình cứu người ta lên, chứ không phải nó trời ơi tôi giữ giới à, tôi là tỳ kheo, tôi tới 250 giới, tôi không có được đụng vô cái cô này, Xong rồi bắt đầu nói, nếu mà tôi ẩm cổ từ đâu tới đâu phạm, ta đừng đi kiếm cuốn luật cuốn giới rồi mở trang máy xô thấy. Tới hồi mình tìm xong hết trơn cái cô đó sao, chết đâu chết, mất tiêu. Cái đó kêu chết gì biết không? Chết tươi. Chết không ai hay kêu chết queo. Chết cái đùng kêu chết ngắt. Nhiều kiểu chết lắm. Chết ngắt, chết queo, chết tươi, chết giấc. Còn quên quên thì cái chết mò là bệnh chết. Cái nguy cấp tức là ngay cái giây phút đó người ta nguy kịch. Thì cái giờ phút đó không có đặt cái vấn đề đạo đức. Cái giây phút đó là cái vấn đề phải ra tay cứu giúp, chứ không có chuyện đạo đức ở đâu. Ví dụ như bình thường giữ lễ là nam nữ thọ thọ bất thân, mà bây giờ người ta đang ở trong cái tình cảnh mà nguy kịch như vậy, mình còn gì nữa? Người ta còn có khởi cái lòng sanh cái ham muốn, cái sự đắm đuối gì nữa đâu, mà mình gọi là giữ cái đạo đức là tôi không được đụng vào. Không phải cái vấn đề đó. Cho quý vị nhớ cái câu chuyện mà cái vị thầy, cái cô thiếu nữ đi ngang bờ suối rồi lỡ trợt kinh, rồi cái vị thầy nó ẩm cổ lên không? Đó. Cái ông, cái cô này cô đi ngang suối rồi cô lỡ trợt kinh cổ té, rồi nước nó trôi, thì vị thầy này phải nhảy xuống ẩm cổ lên. Thì cái ông sư đệ ông đi theo ông bực lắm, ông nói ông sư huynh mình phạm giới. Thành thử suốt một buổi ông đi theo sư huynh, và cuối cùng ông chịu không nổi, ông phải tới nói với ông sư huynh là, sư huynh là tôi không ngờ hôm nay sư huynh phạm giới. Ông sư huynh hỏi phạm giới gì? Nói tại sao sư huynh là người tu mà sư huynh dám ẩm cô gái đó lên. Thì ông sư huynh mới nói trả lời, nói sư đệ ơi, tôi đã để cô gái xuống từ ở bờ suối rồi mà sư đệ còn ẩm cô tới đây. Tôi ẩm xong tôi để xuống mất rồi. Sư đệ không có ẩm bằng cái xác, nhưng mà sư đệ ẩm ở trong đây. Sư đệ ẩm ở trong đầu của sư đệ, mà tới cái giây phút này mà sư đệ chưa thả cô xuống. Có một cái cô đó, cổ chèo đò. Bữa đó qua đò thì ai cũng lấy con đồng, mà ông thầy kia cổ lấy tới hai đồng. Ông thầy cự, thầy nói tại sao mọi người cô lấy có một đồng mà cô lấy hai đồng. Nói dạ một đồng qua đò, một đồng thầy nhìn con. Ngày hôm sau cũng qua đò, kỳ này ông thầy không thèm nhìn cổ, qua tới xong cổ lấy ba đồng. Nói tại sao tôi đâu có nhìn con. Nói dạ thầy không nhìn con trực tiếp, thầy nhìn con gián tiếp qua dòng nước. Thầy không nhìn con thẳng mà thầy giả bộ thầy liếc liếc với nước thầy nhìn con. Chà, thầy. Lần thứ ba cũng qua đò nữa, kỳ này cổ lấy 5 đồng. Ông thầy mới nói tôi đâu có nhìn cô trực tiếp, tôi đâu có nhìn cô dưới nước, tôi nhắm mắt mà. Cổ mới nói dạ thầy nhắm mắt mà thầy nhìn con trong tâm thầy. Thầy tưởng tượng con trong lòng của thầy. Chà, thầy. Thầy nữ xin thưa với đại chúng, cái gì gọi là cứu cái nguy cấp? Khi cái nguy cấp nó đến thì không phải cái giờ để chúng ta đặt cái vấn đề là đạo đức thọ thọ bất thân, mà ở cái chỗ là chúng ta phải cứu người. Cứu người cái khi nguy cấp, chứ không phải bằng cái tâm nhiễm ô gì hết. Cái phước thiện không phải là để cho người ta chết đuối rồi mình giữ giới không ấy, thì gọi là mình là người nghiêm túc trong giới luật. Mình phải rõ cái đó. Mà khi mình rõ được cái đó rồi thì mình mới làm sao linh động trong cuộc sống. Thôi hòa đã ví dụ ở trong cái nghi lễ, nếu một vị thầy lớn đứng làm lễ thì thông thường những vị nhỏ hơn không có dám đứng ngang hàng. Theo cái lễ nghi là mình phải lùi một bước. Ví dụ bây giờ thầy viện chủ, thầy ra từ đây thì ở bên cái mé bên kia thì không có một vị nào dám đứng ngang với thầy. Đứng ngay đó mà lùi chút thôi để nó bày tỏ cái cung kính thôi. Nhưng mà có trường hợp là bây giờ lỡ cái ngày hôm đó không còn một chỗ nào đứng hết, thì không phải vì một cái lùi một bước đó mà mình không cho người ta đứng. Thì trường hợp đó thầy cũng du di cho mọi người đứng. Không phải như vậy thì gọi là kính hay là không kính. Nếu có được một cái chỗ thì chúng ta bày tỏ cái cung kính của mình. Còn nếu cái trường hợp không có chỗ thì chúng ta cũng giữ lễ, nhưng mà chúng ta phải duy trì. Quý vị thấy được điều mà nói như vậy đó. Cho nên đó, mình thấy được như vậy thì mình tu theo Phật mà không có cực khổ. Cái quan trọng là làm sao chúng ta có an lạc, có giải thoát trong cái tâm niệm của mình. Thí dụ mấy đứa nhỏ nó không có hiểu đạo nhiều, nó vô trong chùa, nó gặp quý thầy, nó nói hai thầy, cũng đừng có rầy nữa. Nó tại sao mày dám hai thầy? Nó chưa kêu một thầy, ba thầy, bốn thầy, cũng kêu hai thầy mà được rồi, không có sao. Từ từ nó khi nó thấm rồi thì tự nó đọc. Mình phải làm sao cho các con, các cháu của mình nó thấy được cái sự nhẹ nhàng trong khi mình tu tập, và nó không thấy có một cái gì đó nó quá cứng nhắc, để rồi mình không tùy duyên hóa độ. Cho nên quý vị thấy không, tại sao cái y của quý thầy ở trên cái vai lúc đắp nó có cái miếng vải nhỏ nhỏ trên này. Chiều nay quý thầy với cô đắp y rồi, quý vị thấy không, biết có ai có cái y đây không? Cho con mượn cái y qua chỉ này chút. Đây này quý vị thấy không, ngay cái móc này này, móc này nó có miếng vải không? Cái miếng vải này ở trong đạo gọi là miếng bần bà. Bần bà là gì? Bà già nghèo. Nó đi từ một cái tích là cái lúc đó mọi người góp vải, mỗi người một miếng vải để làm y cúng dường cho Phật. Thì cái bà già đó, bà nghèo lắm, bà có một miếng vải thôi. Thì bà nghe tin Đức Phật đóng y thì bà mang tấm vải tới cúng dường cho Phật. Thì lúc đó đủ vải để mang y rồi, cho nên chắc thầy không có nhận nữa. Đức Phật nói không, phải nhận. Vì cái đó là tấm lòng của bà già nghèo. Cho nên Đức Phật dặn các thầy lấy cái tấm vải đó rồi đặt thêm lên trên này, và đặt cho cái miếng vải đó là miếng bần bà, tức là miếng vải của bà già nghèo. Và từ đó cái y của chư tăng chư ni lúc nào cũng có cái miếng này, để nói lên cái ý nghĩa. Cho nên cái miếng này ta kêu là cái miếng bần bà. Ở đây nó cũng có miếng trên này nữa nè, nhớ chưa? À, cái này đó ta kêu là cái móc y, cái này là cái móc y, còn cái miếng này thì gọi là miếng bần bà. Bần bà đó là cái miếng của bà già, miếng vải của bà nhà nghèo, mà từ cái tích đó. Rồi quý vị đọc sử của Phật, quý vị sẽ thấy rằng đó, có một hôm nọ Đức Phật đi ngang một cái đám trẻ nó chơi, thì có một đứa nhỏ đó nó đang nắng lâu đài, nó nắng đủ thứ những cái hình ảnh hết. Nó thấy Đức Phật đi ngang, nó mới nắng lên một cái quả trái táo, trái nho gì đó, nó dâng cúng cho Phật. Phật nhận và Phật thọ ký. Phật hỏi con muốn cái gì? Nói con muốn mai mốt con làm chủ của tất cả những thành quách mà con xây đây. À, thì Đức Phật mới xác nhận đời sau cái đứa nhỏ này sẽ trở thành một vị vua thống lãnh. Đó là vua A Dục, tiền thân của vua A Dục. Như vậy thì quý vị mới thấy ở trong đạo chúng ta quan trọng cái gì? Quan trọng cái tấm lòng. Còn chúng ta sống căn bản luật lệ là nó như vậy, nhưng có những cái chúng ta tùy duyên uyển chuyển. Giống như hồi trưa đó, phát cái nghi thức qua đường, lẽ ra chúng ta thành cái nghi lễ qua đường, nhưng mà bởi vì gió quá rồi cũng hơi trễ, sợ quý vị mệt và không có sức khỏe, cho nên quý thầy lược giảng cái phần cúng đó trở thành ra cái lời quán nguyện để ăn cơm. Nhưng mà nó đâu có mất cái ý, cái ý vẫn còn đó, là ăn cơm trong chánh niệm, ăn cơm với lòng biết ơn và nguyện cho mọi người mọi loài có được một bữa cơm no đủ. Năm thứ là phải không? Tối nay mình nói tiếp. Thôi giờ mình đến đây, chúc đại chúng có được những ngày tu học an vui. A Di Đà Phật. Yeah. Phật, xin mời đại chúng cùng chắp tay niệm Phật. Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Thân Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức tăng ni, kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày 14 tháng 10 năm 2012, chúng ta đang ở tu viện Huyền Quang trong năm khóa tu 2 ngày và 13 và 14, và hôm nay là ngày cuối của khóa tu. Và giờ pháp thoại này cũng là giờ cuối, là pháp thoại cuối cùng trong khóa tu này. Và chúng ta tiếp tục nói về tích chứa phước thiện. Hôm nay là nói kỳ thứ hai. Thế đại chúng, hôm nay chúng ta sinh hoạt, buổi sinh hoạt trưa hôm nay là coi như pháp thoại cuối cùng. Và sau buổi pháp thoại này thì tất cả chúng ta sẽ cung thỉnh chư tôn đức tăng ni vân tập về chánh điện đây để chúng ta cùng làm lễ tạ ơn, tức là chúng ta thường gọi lễ tạ pháp, tức là cảm tạ quý ngài đã đến tham dự và hướng dẫn chúng ta trong suốt 2 ngày qua. Và sau đó thì tất cả sẽ cùng tụng một thời công phu chiều, để coi như trước khi công phu chiều là mình là tạ pháp cúng dường, rồi là cùng làm lễ kết thúc luôn. Thì ngày hôm qua pháp hòa có nói đến hai cái chữ phước thiện. Cái chữ tích có nghĩa là mình chứa, chữ tích là chứa. Chữ tích chứa này á, nó khác với cái chữ cổ tích. Cái tích mà mình hay nói là chuyện cổ tích, chữ tích đó là đời xưa, chuyện của đời xưa cho nên là cổ tích. Bây giờ đó là mình nói chữ tích này là nghĩa là chứa. Mình chứa là chứa cái gì? Mình thường thường á, mình hay chứa những cái điều không hay, không lành. Thì bây giờ mình phải tập chứa cái điều lành, cho là mình tích. Cho nên mỗi ngày á, ở trong cái tàn thức của mình á, mình phải tích chứa những cái điều lành, điều thiện. Mỗi ngày mình tụng kinh, tức là mình gieo hạt giống. Mình đi chùa, mình lễ Phật là mình gieo hạt giống. Thì cái phước thiện là kỳ rồi, ngày hôm qua mình nói đó, người có phước được làm việc thiện, người có phước được thấy điều lành. Thì ngày hôm qua mình nói 5 điều mình có thể thực tập để mình chứa cái phước thiện. Xin thưa đại chúng, những cái điều mà ngày hôm qua mình nói mình đã từng làm chứ không phải là chưa từng. Nhưng mà có thể mình làm chưa đủ, hoặc là đời trước mình có làm, cho nên đời này mình được cái cơ hội mình gặp lại, nhưng mà có thể mình không có tiếp nối, cho nên cái phước mình sao nó khi chồi khi hụt. Cái đời sống của mình đó, lúc thăng lúc trầm mà nó không có bình an được. Điều thứ nhất là mình phải giúp người làm thiện. Điều thứ hai là mình phải có lòng thương yêu kính trọng. Điều thứ ba là mình muốn thành tựu cho người. Điều thứ tư là mình phải khuyên người làm thiện. Điều thứ năm là cứu người khi nguy cấp. Ngày hôm qua mình nói được 5 điều rồi, hôm nay mình nói tới điều thứ sáu. Đó là gì? Điều thứ sáu là làm việc lợi ích lớn. Khi mà chúng ta làm một cái việc lợi ích lớn á, là làm sao? Từ cái nhỏ nó đi tới cái lớn. Thí dụ như bây giờ ở trong gia đình của mình, trong gia đình của mình mà mình làm, mình đi làm ra mình không có biết giữ gìn sản nghiệp, mình đi chơi phung phí thì coi như là mình cũng tổn. Mình tổn cái lợi ích mà mình đã có. Vì vậy mà bây giờ đó mình tập cái lợi ích nhỏ là trong gia đình. Bây giờ Pháp Hòa nói một cái ví dụ này là cái gì gọi là lợi ích lớn. Thí dụ như bây giờ đó, mình dựng lên một ngôi chùa, lợi ích lớn không? Lợi ích lớn. Rồi bây giờ thí dụ như mình in những cái bài băng giảng ra, hay là mình in kinh, in sách, mình cho những người ta nghe, người ta đọc. Cái đó lợi ích lớn không? Lợi ích lớn. Rồi bây giờ thí dụ bây giờ mình trong một cái ngôi chùa, mình vì một cái chuyện nhỏ nào đó mà mình muốn làm cho nó lớn chuyện. Để chi? Thứ nhất là để nó thỏa cái sự tức giận của cá nhân mình. Mà sau khi cái đó xong rồi á, thì cái lợi ích lớn chung của cả cái đạo tràng, cả một cái ngôi chùa, hay nói ra xa hơn nữa là cả một cái tôn giáo, một cái đạo giáo của mình bị ảnh hưởng. Thì cái đó là mình vì cái nhỏ mà mình hủy cái lớn. Thế một cá nhân nào trong đạo có làm cái gì nhỏ sai quấy, tức là cá nhân cái vị đó, chứ còn cái bản chất đạo không có cái đó. Mà rồi nhiều khi mình vì cái tự ái, mình vì cái tự ngã, mình vì cái bản thân, cái cá nhân của mình mà mình phô bày ra sự thật, thì đôi khi cái đó mình phải suy nghĩ lại, tại có thể nó làm tổn giảm cái lợi ích lớn. Cho nên cái điều mà chúng ta tích chứa được cái phước lành đó, là phải làm cái gì cũng phải nghĩ tới là mình vì lợi ích lớn. Rồi bây giờ Pháp Hòa nói cái khác. Thí dụ hôm nay á, trong chùa có cử ra một cái ban cai soạn để lo cho một cái đạo tràng mà 300-400 người tới tu, thì mình thấy rõ ràng là mình ở trong chùa là 20 người đứng ra làm việc mà để cung phụng, để mà lo lắng cho cả 400 người, thì mình thấy là đó là một cái việc làm dữ dội, vì yêu quá. Nhưng mà nếu mà mình vì cái sự nhỏ nhặt xích mích nào có thể trong khi mình làm việc chung một nhóm 20 người đó, mà mình vì cái giận tức, mình cái tự ái, mình bỏ mình đi ra về mà không có tiếp tục, thì mình để cho cái đạo tràng bị hụt hẫng những cái người nằm cốt là làm việc như vậy, thì rõ ràng mình không có vì lợi ích lớn mà mình làm. Mình phải thấy cái lợi ích lớn, mà những cái gì mà nó, khi mình thấy cái lợi ích chung á, thì mình sao? Cái bản ngã, cái ta của mình nó nhỏ xuống. Cái sự mà buồn giận của mình muốn buông xuôi mọi việc á, bắt đầu nó nhỏ xuống. Thì mà rõ ràng một cái việc làm đó của mình á, mình có suy nghĩ, mình có tư duy á, thì nó sẽ mang lại lợi ích lớn. Tối hôm qua đó, ở trong cái câu hỏi trả lời đó, thì có một câu hỏi rằng thế nào là thông minh mà là sao là có trí tuệ. Thông minh á, là do mình học, mình chất chứa một số từ ngữ vốn liếng nào trong cái vấn đề học hành, thì cái đó gọi là thông minh. Tại vì người đó cái trí của họ thông suốt minh mẫn à, cho nên họ nhớ dai, họ biết nhiều. Nhưng mà những cái nhớ, cái biết đó là do họ học của người này, họ đọc của người kia, họ gom lại để làm cái vốn của họ. Chứ sự chính bản thân họ thì sao? Không có phát huy được. Cho đó là thông minh thôi. Bây giờ cái người mà trí tuệ thì sao? Người ta học một chút đó, rồi người ta về, người ta tư duy, người ta quán chiếu, để người ta sáng chế ra thêm những cái mà người ta biết nữa. Cái đó gọi là trí tuệ. Cho nên trí tuệ không ai cho được, mà phải do tu mới có. Mà muốn có được cái trí tuệ đó đó, thì phải làm gì? Phải tư duy, phải quán chiếu. Quý vị nhớ Bồ Tát Quán Tự Tại, vì đâu mà ngài vượt khổ ách? Nhớ câu Bát Nhã Tâm Kinh đi. Vì đâu mà ngài độ tất cả khổ ách? Độ đó là vượt tất cả khổ ách. Cái bốn câu, bốn cái chữ trước đó là gì? Kiến chiếu kiến ngũ uẩn giai thân. Ngài nhìn thấy rất rõ ngũ uẩn là không, cho nên ngài liền vượt qua tất cả khổ ách. Ngũ uẩn là gì? Sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Sắc là sắc thân, thọ là cảm thọ, tưởng là những cái tưởng tượng của mình, hành là những cái liên tục sinh khởi, thức là những cái phân biệt. Mà những cái đó nó không có gì, nó không có cái thật tại, nó không có cái thật của nó. Chẳng qua đủ duyên thì nó có, hết duyên thì nó rã, nó có đâu. Cho nên ngài thấy tất cả đều do duyên sinh, mà đã là duyên sinh là giả, giả có, mà đã là giả có thì nó không thật, mà có không thật thì có gì mình phải bám víu, mình đau khổ. Cho nên ngài hết khổ. Mà trước kia Ngài cũng giống mình, khổ lắm. Ai đụng tới thì sao? Tại sao đụng tôi? Tại sao chiếm đất này của tôi? Tại sao làm cái này cái kia? Cho nên mình sống với cái của tôi và cái tôi, cho nên rồi mình khổ và không có hạnh phúc. Mà khi mình vượt được cái đó thì mình được cái có hạnh phúc, độ tất cả cái, qua được tất cả những cái khổ này. Thì ở đây cũng vậy, bất cứ một cái việc gì mình làm, mình trước khi mình làm mình cần phải tư duy, cần phải quán chiếu cho rõ để mình tìm ra coi cái sự việc này nó mang lại lợi ích gì, nó mang lại lợi ích gì. Quý vị thấy thí dụ như ngày hôm nay mình đâu có ở đây, cũng không có ai rảnh gì mà đi vô trong chùa rồi nằm ở trong cái ban làm việc, rồi cũng chẳng ai rảnh gì để mà tới đây rồi ngồi dưới đất rồi ăn cơm trễ giờ rồi này. Chứ nói chung là cả một ngày nếu nói mỏi mệt thì có phần mỏi mệt à. Muốn nghỉ lưng cũng không có, phải không? Ở nhà muốn ăn giờ nào ăn, muốn ngủ giờ nào ngủ, muốn làm gì làm, còn ở đây là cứ theo giờ giấc vân vân. Nhưng mà tại sao mình làm cái điều đó? Tại vì mình có cái thấy rõ biết là mình đến đây không vì những cái đó, mình vì một cái gì nó sâu sắc hơn, nó tâm linh hơn, chứ không phải những cái này. Cho nên mình đi tham dự khóa tu đó, để khắc phục, để thấy được cái việc lớn mình cần thành tựu, đó là sự an lạc tâm hồn. Mà chính cần sự an lạc tâm hồn đó, cho nên những cái khổ lụy của thân xác không quan trọng. Vì mình thấy cái lợi ích lớn, mình thấy cái lợi ích lớn, cho nên những cái khổ mà ăn không đúng giờ, ăn thiếu, ăn mặn, ăn gì đó, những cái đó nó phụ. Chỗ ngủ có thiếu rồi là phụ, nước không đủ tắm là phụ, vân vân. Còn hay hoặc là trong khi mình tu niệm, mình có một chút gì bệnh hoạn phụ. Mình phải thấy cái lợi ích lớn mà mình làm. Cho nên quý vị thấy các vị thầy ngày xưa, người ta vì cái lợi ích lớn người ta làm. Ở bên tỉnh Tứ Xuyên, có một cái tượng Phật ở ngay cái dòng sông, ngó ra dòng sông. Thì cái tượng Phật đó người ta gọi là Lạc Sơn Đại Phật. Thì ngày xưa đó, ở đó nó có ba cái dòng nước, nó chảy về nhau, nó ở cái khoảng giữa thì nó tạo ra một cái cơn xoáy. Mà tàu ghe nào mà đi tới đó là đều bị xoáy chìm hết. Thì có một vị hòa thượng, ngài tên là Hải Thông. Thì vị hòa thượng này phát nguyện đi vận động mọi người để kiếm tiền mướn thợ đục cái tượng Phật ở trên cái vách cái núi đó luôn. Bị bên dòng sông nó có cái núi, thì thay vì ngài tạc một cái tượng Phật đem tới, thì ngài lấy nguyên cái núi đó, ngài đục đẽo để làm ra một tượng Phật ngồi ở trong cái núi đó, để mà gia trì bảo hộ cho cái sông đó. Thì khi mà ngài đi vận động tiền của như vậy, thì trong đó có một ông quan biểu ngài á, là phải đem tiền nạp cho ông, chứ không cho ngài giữ. Ngài nói không, đây là tiền của bá gia bá tánh, tôi không thể nào đưa cho quan lớn như vậy. Thì ông quan này ông mới dọa, ông nói nếu mà ông không có muốn đưa tiền thì ông phải móc cặp mắt của ông để lại. Thì nói vừa dứt lời thì ngài Hải Thông móc cặp mắt ra đưa cho cái vị quan đó, nói ông có thể lấy cặp mắt của tôi nhưng ông không thể nào lấy cái tiền của bá tánh. Bây giờ quý vị qua đó, ở trên cái núi đó vẫn còn một cái tượng của ngài, người ta tạc cái tượng ngài đứng, ngài cầm một cái dĩa như này, trên đó có hai con mắt. Thì bây giờ mình đi tới cái vùng Tứ Xuyên đó, quý vị sẽ thấy một tượng Phật ngồi, tượng Phật Di Lặc ngồi trong cái tư thế ngồi như vậy. Và ngày xưa người ta đục xong á, thì người ta mới lấy những cái đá đất vụn của cái núi đó, người ta dục xuống cái lỗ xoáy đó. Mà nhờ vậy mà cái lỗ xoáy nó được bứt đi, và bây giờ mọi người ghe thuyền đi tới đó và không còn những cái tai nạn nữa. Mà cái công trình của ngài đâu phải mình ngài làm đâu, ngài là người khởi xướng, rồi ngài mất đi, rồi người sao làm. Mà cứ như thế mà qua 3-4 đời, trải qua gần 150 năm cái tượng mới hoàn tất. Thì quý vị thấy người xưa người ta làm, người ta làm cái gì? Vì cái lợi ích lớn, chứ người ta không có vì cái nhỏ. Còn mình bây giờ đó, mình làm thì cũng nghĩ tới cái chung vậy. Nhưng mà khi mình chung rồi á mà bị đụng mình á, cái mình dội cho kêu chung đụng. Chung thì phải đụng, mà hãy đụng á, mà đụng mình là không được, là đụng ai được, đụng người khác được, mà đụng mình là sao? Mình bỏ. Cho nên mình á, tại sao mình không làm được cái việc lớn như các vị của ngày xưa, là bởi vì mình cứ thấy cái nhỏ mà mình quên cái lớn. Cho mình cái, vì vậy mà cái điều phước thiện của mình á, nó không có trọn vẹn. Một khi mình đã muốn làm việc lành rồi á, thì cứ ráng mà làm. Trừ khi nào cái duyên nó không, mình cố gắng hết sức mà cái duyên nó không còn đủ nữa thì chừng đó tin. Nhưng mà đừng có để cho cái mầm bóng mà thối lui đó nó có khả năng nó đẩy mình một cái nhẹ nhàng như vậy. À, cái điều đó là cái điều thứ sáu mình cần nhớ, là phải vì việc phải làm cái việc lợi ích lớn. Vì làm việc lợi ích lớn thì công đức lớn. Nhưng mà trước hết là phải làm cái nhỏ. Cũng giống như nhà hàng ngày mình tu vậy đó, mình tu tập, mình gom những cái nhỏ trong gia đình mình vậy. Bây giờ ví dụ như á, mình đi làm á, mình đi làm á, hồi nhỏ có quà mới qua á, thì muốn gửi tiền về cúng chùa mà không có tiền, thì có một bà bác đó, bà nói với Pháp Hòa là muốn có 10 đồng tiền Mỹ thì phải có 14 đồng tiền Canada. Cái năm đó là năm 86, 87, 14 đồng Canada mới đổi ra được 10 đồng tiền Mỹ. Thì có nhiều lúc Pháp Hòa có trong túi 50 cent, 75 cent, mà Pháp Hòa đi vô trong cái tiệm kẹo thèm một viên kẹo mà không dám ăn, tại vì nghĩ nếu mình ăn viên kẹo đó thì mình sẽ bị thiếu tiền để dành. Cho nên nghĩ như vậy rồi thì nhịn thèm, bỏ tiền lại vô trong túi để dành tiền để mình làm việc bố thí. Thì Pháp Hòa nói như vậy không phải là Pháp Hòa khoe, nhưng Pháp Hòa muốn ví dụ cho đại chúng thấy á, mình nhiều khi mình biết hy sinh một chút nhỏ để mình làm được một cái việc lớn. Việc lớn đối với một đứa con nít lúc đó đó là có được 10 đô Mỹ để đem bố thí cúng dường. Cho nên nhiều khi á, nếu mà nói lớn á, không phải là cái chuyện làm cái chuyện gì vĩ đại đâu, mà chỉ cần thắng được những cái thường tình của trong tâm thức mình á, là coi như làm việc lớn rồi. Chẳng hạn như mình bây giờ là cái tánh mình nóng, mỗi lần mà đụng chuyện là mình ầm ầm lên, mình hay có cái tính mình nói tôi hả là trực lắm, à, đi với Phật là mặc áo cà sa, đi với ma tôi mặc áo giấy. Nhưng mà xin thưa, chỉ cần một phút mình nóng thôi thì hư hết, hư hết. Thành thử ra đối với cái người mà ta thắng được, ta nói đây là chuyện nhỏ, nhưng mà đối với mình nó không nhỏ đâu, tại vì ngọn lửa của mình lúc nào nó cũng phừng phừng lên đó. Cho nên mình thắng được cái cơn lửa đó thì đối với mình đó là gì? Đó là việc lớn đó, chứ không phải việc nhỏ đâu. Cho nên đó, chẳng hạn như mình sống trong đời, mình thấy cái chuyện đó, sanh tử là chuyện thường. Nhưng mà đối với các bậc mà người ta tu hành, mình ta thấy, ta nói là sao? Sanh tử là việc lớn. Cái chuyện sống chết là chuyện lớn. Để thấy cái chuyện đó để làm gì? Để bớt đi hơn thua với nhau từng lời ăn tiếng nói. Phải thấy cái sống chết là việc quan trọng. Còn cái chuyện mà hơn với nhau một câu lời, với nhau một câu nói, không có quan trọng gì đâu. Đừng có quan trọng cái đó. Mà thấy được cái đó thì mình vượt qua được cái mà mình không làm được, mà nay mình làm được, thì làm việc lớn chứ có gì đâu. Có nhiều người, có nhiều em thanh niên lên nó tâm sự, nói trong người một cái người thanh niên mà bình thường nó có nhiều những cái ham muốn, mà khi đó nó nghe lời quý thầy, nó tụng kinh, nó ngồi thiền, mà nó ngồi thiền nó tụng kinh, nó vượt qua được cái giây phút mà ham muốn nào của nó, thì tự nhiên nó thấy nó sung sướng lắm, nó hạnh phúc lắm. Thì đối với nó là cái khổ nhất của nó là gì? Là như nó vượt qua được những cái ham muốn. Thành thử ra mỗi con người của mình á, ai trong người của mình đều có những cái, đều có những cái khó khăn mình phải làm sao, phải đối diện với nó mỗi ngày. Chẳng hạn như mình chỉ có một cái tánh thôi, hay hờn mát, Mà đối với cái người mà ta bỏ được cái hờn mát, người ta thấy trời ơi mấy chuyện này chuyện nhỏ mà sao cũng dễ giận. Nhưng mà đối với mình là không được, tại vì mình là người dễ giận. Chuyện gì mà hở chút là mình giận à. Chẳng hạn như vậy, vô chung một bàn cơm mà ai cũng mời hết mà quên kêu ngay tên mình mà mời là mình có thể bỏ xuống mình không ăn á. Tại vì sao? Tại vì mình có cái tự ái là mời đích danh mình mới ăn, phải không? Còn nãy giờ thà là mình còn bắt thêm câu nữa, thà là nói chung đi, mời tất cả ăn cơm đi, tự nhiên kêu từ bà năm tới bà sáu tới tôi cái bà bảy cái nó nín mình buồn, phải không? Thành thử ra đó, khi mình có cái tánh hờn mát đó thì mình biết là đối với mình là cái đó là nó lớn lắm, vượt được cái đó là lớn lắm. Cho nên phải vì cái việc lớn mà mình bỏ đi được thì công đức mình nó bắt đầu nó tích chứa. Cái điều thứ bảy là xả tài sản làm việc phước. Tài sản ở đây nó có nhiều thứ lắm. Mình đừng có lầm là đem bán hết nhà cửa đem vô chùa mới kêu làm phước nha. Tài nó có hai thứ tài: nội tài, ngoại tài. Ngoại tài á thì nó có tiền tài, nó có những cái vật chất. Còn nội tài là gì? Thí dụ như bây giờ á, nội tài á là mình cho máu nè, lâu lâu mình đi gì đó, mình đi tới những cái chỗ mình hiến máu, hay là lâu lâu có những cái chỗ mà người ta kêu gọi á, mình cạo đầu để mình cho tóc cho những người mà họ bị ung thư đó, họ cần tóc để họ là đậu tóc giả đó. À, mình thấy thôi cái tóc của mình đội trên đầu cũng mấy chục năm mà rồi tháng nào cũng tốn vài chục để cắt mà cũng lợi ích cho ai mà tốn tiền, thôi bữa nay mình hy sinh, mình quyết định là mình cạo cái đầu này đi mà mình cứu, mình có được cái đầu tóc giả cho những người bệnh ung thư người ta đội mà không tốn tiền. Không tốn tiền mà làm được việc phước. Còn bây giờ để đây mà tháng nào cũng tốn mà chẳng làm được gì cho ai hết. À, nói vậy không nghĩa là chiều nay làm hết nha. Mình ví dụ thôi mà, nhưng mà làm được cũng tốt. Ở đây không phải ví dụ là lâu lâu mình có những cái chương trình như vậy. Cho nên cái nội tài á, tức là những cái gì trong cơ thể của mình cho. Còn cái ngoại tài là như tiền của vật chất. Rồi bên cạnh đó đó, người ta thường nói á, mình đem cái tiền của mình cho, đó là mình làm phước. Nhưng mà rồi bên cạnh cái cho mình, bên cạnh mình cho một cái tài sản bên ngoài á, mình cho thêm luôn cái tài sản bên trong. Thôi qua ví dụ, có nhiều khi cái người nào mình không có ưa nhưng mà bất đắc dĩ quá mình phải cho, thì mình phải làm sao biết không? Mình đưa mà mình nhét vô trong tay, mình dục trước mặt, mình thấy cái quýt mình đi. Như vậy thì mình chỉ thí được cái tiền của mà mình chưa thí được cái cặp mắt, mình chưa thí được cái lời nói của mình. Bởi vì trong lời, trong cái thí đó, nó có tài thí, nó có pháp thí. Pháp thí là gì? Tức là những cái lời lành, lời thiện mình khuyên lơn, nhắc nhở người ta. Thí dụ bây giờ cái người đó họ nghèo quá, do họ không biết đi làm, họ không biết ăn, không biết xài, cho nên họ mất tiền mất của. Thì bây giờ mình làm sao? Mình cho người ta tiền mà mình phải khuyến nữa, mình phải khuyên lên. Cho nên bên cạnh cái tài thí có cái pháp thí. Cho nên cái tài sản á, nó không có nghĩa là chúng ta phải... Tài sản ở đây nó có nghĩa là tất cả những cái vật dụng gì mà chúng ta có, mà trong khả năng của mình thì mình bố thí. Chứ không có nghĩa là đem hết cái sản nghiệp thì mới gọi là bố thí. Làm được thì cũng tốt thôi, nhưng mà ở đây á, mình chưa làm được cái đại thì mình làm cái nhỏ, thì mình cho. Trong cái khóa tu này có một bà cụ, năm nay là bà 85, 86 gì rồi. Ngày hôm qua bà gặp Pháp Hòa, cái bà mới nói: trời ơi con lại đây bà biểu coi. Thế là bắt đầu bà nắm Pháp Hòa là nó: trời ơi tội cháu ngoại tôi quá. Rồi xong rồi biết làm sao không? Bà tưởng bà nghe nói là Pháp Hòa qua đây hồi thứ năm, bà bắt các cô gái đặt cái vé máy bay cho bà tới đây ngày thứ năm. Bà tới đây không có Pháp Hòa, bà mới nói trời ơi con ơi, hai ngày nay bà ngoại tưởng con tới đây sớm, bà qua đây không có con, buồn muốn chết đi tới vậy luôn. Rồi xong rồi, nói xong rồi cái mà xin lỗi con nghe, tại bà thương quá bà kêu bằng cháu ngoại. Xong rồi quý vị biết không, lúc mà đi qua đây, đi máy bay từ Georgia Atlanta bay qua đây, đem theo hai lon sữa Ensure loại nước bỏ vào vali, hải quan chặn lại không cho đi. Bà rượt theo, bà nắm cái áo ông hải quan lại, bà biểu trả hai lon sữa cho ta. Thì ông hải quan ông mới khoát tay, ông không cho, ông nói mày phải trả cho tao, tại vì tao mang cho cháu ngoại tao uống. Tội nghiệp cháu ngoại tao, nó nói rỉ rả cả ngày mà nói tiếng Việt vậy đó, nói một cách ngon lành với ông hải quan, mà cuối cùng quý vị tin đâu, ông hải quan phải trả là hai lon sữa. Tối hôm qua mang lên phòng Pháp Hòa hai lon sữa, một chai dầu, một cái kem đánh răng, rồi một cái cây làm vệ sinh gì đó, một bàn vậy nè, mà ngồi chờ ở trong phòng. Chờ trong phòng tới hồi đi vô và gặp cái nói trời ơi nãy giờ ngoại chờ con. Rồi đi vô nói ba điều bốn chuyện, rồi nắm tay rồi vuốt. Còn nói sao nữa, trời ơi tội nghiệp thương nó lắm. Nghe nó nói chuyện mà nó kể hồi nhỏ nó tu mà thương tới giờ vậy đó. Xong rồi con có đính chánh mà cái này thương tình bà cháu rồi nghe. Sợ Pháp Hòa hiểu lầm. Đó là sợ Pháp Hòa hiểu lầm. Giống như là xong rồi chưa nữa, cái ngồi nói chuyện cái Pháp Hòa mới nói trời ơi ai sơn móng tay cho bà vậy, rẻ rề à con ơi, có 20 đồng bộ à. Pháp Hòa nó 86 tuổi mà còn đi sơn móng tay hả? Nó làm cho đẹp. Rồi cái một em Phật tử ngồi kế bên nó, ủa mà sao bà ngoại cạo đầu vậy? Nói tại bà ngoại có nguyện bà ngoại cạo đầu. Pháp Hòa mới nói vậy thôi cạo luôn đi nha. Không, ngoại nguyện cạo có 1 lần à. Pháp Hòa mới nói tại vì thôi ngoại cạo luôn đi, tóc nó không mới che hai cái chân mày sắc lẻm. Xong rồi bắt đầu không biết nghĩ làm sao đó, đi lại nói Pháp Hòa nói thôi ha, chắc giờ bà nghe lời con á, bà để tóc vậy luôn. Hỏi rồi mấy người con cho không? Bà không có muốn làm gì làm ai nói đó. Ông ngoại chết 10 mấy năm rồi mà bà nói thiệt nghe, không đi đâu mà kiếm được thằng chồng như vậy. Thầy chạy bà ngoại luôn. Không biết bà ngoại còn đây không? Hồi nãy đón đường Pháp Hòa ngay cửa nơi, một lát cái con lên con nói chuyện á, chắc bà không gặp rồi, thôi để bà hung miếng. Lên dẫn bà ngoại lên. Trễ giờ không? Pháp Hòa chọc, Pháp Hòa nói trời đất ơi tự nhiên không cúng quải gì hết trơn, kêu cháu ngoại ngon xương nha. Còn nói nữa nha, hỏi bà hỏi thiệt chứ con có thương bà không? Nói dạ thương chứ chắc nó nói cho tôi mát bụng. Bây giờ cháu cho ông kêu bà thầy. Bà không à? Cho 2 phút á. 2 phút chạy máy bay của bà à? Xây qua cho người ta ngó dung nhan rồi. Chạy máy bay thôi, để bà về đi, khi khác nữa. Thôi chào đi, chào sẵn rồi chào. Thôi chào hết thảy tất cả bà con. Bữa nay bà về, bà về tôi chào. Dạ không sao đó. Bà đi làm thứ năm tới giờ đó, lên không có gặp. Chào bà buồn quá, chào buồn. Hai ngày không gặp. Trời ơi, tới bữa tới thứ sáu không vậy? Thứ sáu, 4 giờ kia mới về tới nhà. Tám giờ tôi còn ở ngoài đường á, tôi đón á. Cái xe mà chạy ra cửa quẹo đi, quẹo đi, quẹo hoài mà không có xe, tôi có ảnh. Mồ quá, gió lạnh quá, xui xui xui. Thôi cảm ơn bà con nha. Thôi bà thương con á. Rồi, bà mẹ khỏe nha. Dạ. Rồi. Mà cá mà đi lên mà mệt. Nguyên Nguyên Hòa chọc nói sao bà đem chi tới 2 cái chiếc nhẫn. Ôi sao có nhiêu con, có 5 ly. À, Di Đà Phật, cái nơi này chúng. Tại sao Pháp Hòa nói cái chuyện này ở cái câu này? Bởi vì cái vấn đề mà chúng ta làm phước thiện á, là Pháp Hòa muốn nhắc là có nhiều cái ân tình. Nhiều khi một chút cái của mà chúng ta cho ra đó, nó nuôi dưỡng cái tình cảm lắm. Pháp Hòa nhớ cái năm đó Pháp Hòa 20 tuổi thì Pháp Hòa đi Pháp để mà thọ giới. Thì lúc đó Pháp Hòa có một bác Phật tử, năm đó bác là 70 mấy tuổi. Bác mới gói cho Pháp Hòa, trong cái gói đó đó là khoảng 20 đồng, là một tờ giấy 10 đồng với một nắm bạc cắt, 25 sen, 10 sen, 5 sen rồi đó, mà cộng lại khoảng 20. Bà mới ghi trong cái tờ giấy đó đó là trò không có cái gì để tặng sư chú. Tại lúc đó mình còn là sa di, mình chưa thọ giới mà. Trò để dành được 20 đồng để sư chú đi đường, để sư chú làm lộ phí, mua kẹo bánh đồ ăn cho vui, thí dụ vậy. Khi Pháp Hòa ra tới phi trường, Pháp Hòa mới mở cái gói đó ra, thì Pháp Hòa đọc cái tờ giấy đó xong thì Pháp Hòa xếp lại, Pháp Hòa cất 20 đồng đó tới bây giờ không có đụng vô. Bởi vì sao? Bởi vì không phải là khi chúng ta đem cả tài sản chúng ta cho ai mới gọi là cho, mà nhiều khi trong cuộc sống hàng ngày giữa con người với con người á, một chút xíu tiền của mà nó nói lên được cái ân tình. Quý vị biết cái ngày Pháp Hòa đi á, có một bác khác đang cho Pháp Hòa một cái cặp găng tay và một cái khăn. Bác đang thì không có đẹp, nhưng mà Pháp Hòa thấy được cái tình cảm của cái người lớn tuổi đáng ông bà của mình mà thương mình như vậy. Cho nên những cái đó Pháp Hòa cất, không có xài. Rồi hồi nhỏ đó Pháp Hòa phụ mẹ Pháp Hòa cắt. Quý vị biết những cái hộp thuốc ở Việt Nam không? Cái hộp thuốc mà cứng cứng đó, hộp thuốc 3 số 5, hộp thuốc đó, thì mẹ Pháp Hòa thường ở nhà là cắt cái hình đó ra thành cái hình bát giác, rồi mới lượm vải vụn á về kết thành những cái mền bằng cái bông cánh này cánh kia. Thì hồi nhỏ Pháp Hòa phụ làm cái đó. Thì khi Pháp Hòa đi tu á, thì bà già cũng làm cho Hòa một cái mền đó, coi như là tặng cho con để dành kỷ niệm. Thì cái mền đó không có dẫn Hòa đụng sai, Pháp Hòa vẫn cất đó. Cái áo tràng mà ngày xưa Pháp Hòa mặc á, nó chỉ có một thước vải thôi, là do Pháp Hòa đi tụng kinh. Rồi trong cái đoàn Phật tử đó có cái cô đó đó, cổ làm ăn khá hơn những người khác, mà lúc đó Hòa chỉ cần có một thước vải để may áo mà cũng không có khả năng may. Thì cái cô đó bữa đó cổ mới đi mua cho Hòa một thước vải lam, mà loại rẻ tiền, tức là cái loại dày, mà để may cái áo đó. Mà Pháp Hòa được cái áo tràng đó mà Pháp Hòa mừng, giống như là mình chưa bao giờ trong đời mình được một cái áo. Là vì đi chùa bao nhiêu năm mà không có tiền mấy cái áo tràng. Cho nên tới cái ngày đó được cái áo tràng thì Pháp Hòa quý lắm. Cái áo tràng đó Pháp Hòa vẫn giữ tới bây giờ. Khi Pháp Hòa đi tu không có một bộ đồ để mặc, vì lúc đó chưa có ai cho đem đồ từ Việt Nam qua. Đi học mà không có đồ mặc, mặc mấy cái áo vải vạt thò mà may cái kiểu không có đẹp hết. Đi vô trong trường thì mấy cái người học ở trong trường họ tưởng mình mặc đồ ngủ đi học, nó kêu là đồ pyjama đó. Thì có cái cô đó cũng mới mua một cái miếng vải, mà Pháp Hòa nhớ cái vải đó nó không phải là màu lam, mà nó cái màu như hột gà vậy đó, màu ngà ngà như kem sữa. Mà cô đâu có biết may, cô mới lấy cái áo cũ, cô ịn nguyên cái áo cũ lên, cô cắt mà cô may mặc tới đâu dẫn tới đó. Tại vì cô không có biết, cô không có quen. Nhưng mà lúc đó mình rất là cần một bộ đồ để đi học. Quý vị biết Pháp Hòa nói như vậy á, thì nhiều lắm, Pháp Hòa còn rất nhiều những cái mà trong cuộc đời từ nhỏ tới lớn mình ở trong đạo, và những cái ân tình mà người ta đối với mình. Thì ở đây Pháp Hòa muốn nói á, cái người mà người ta nghĩ tới cái điều phước thiện á, cái chữ tài sản, thì mình đừng có nghĩ rằng có khi nó phải cả là một cái sản nghiệp. Nhiều khi trong cuộc đời nó chỉ là một cái khăn, nó chỉ là một cái tấm vải, nó chỉ là một cái gì đó nhỏ nhỏ thôi, nhưng mà nó kỷ niệm lắm. Mà đối với Pháp Hòa, những cái đó không bao giờ Pháp Hòa bỏ. Dù bây giờ Pháp Hòa có bao nhiêu cái nó đẹp hơn, nó mắc tiền hơn, cũng không bao giờ bỏ cái đó. Ngày nay quý vị về chùa Trúc Lâm, quý vị ở ngay cái chỗ quý thầy ngồi tụng kinh, một cái đồng hồ bằng chỉnh gang tay nó còn nằm đó. Cái chùa Trúc Lâm bao nhiêu năm, thầy viện chủ qua đây bao nhiêu năm, thì cái đồng hồ đó bao nhiêu tuổi. Cái thời đó cả chùa có cái đồng hồ nhỏ đó thôi, mà một cô Phật tử đi mua cái đồng hồ đó về, mà tới bây giờ Pháp Hòa vẫn để cái đồng hồ đó ngay đó. Như vậy thì mình mới thấy trong cái việc làm của chúng ta đó, cái tài sản mà chúng ta cho được đó là cái khả năng của mình. Cái khả năng gì mình làm được cho ai, trong cái khả năng của mình, thì tất cả những cái đó là tài sản. Có những người á, thời nghèo đi bán xôi, mà hai mẹ con mà có một cái áo bà ba thôi. Buổi sáng á, má đi bán xôi á, thì con ở nhà mặc áo rách. Khi mà má đi về á, thay cái áo đó ra cho con nó mượn nó mặc để đi học. Rồi má bắt đầu lấy cái áo rách nó mặc. Thì quý vị thấy không, cái tài sản người ta lúc đó chỉ là một cái áo bà ba thôi. Hồi đó đó Pháp Hòa không có thích mặc đồ tây, Pháp Hòa chỉ thích mặc những cái đồ như là pyjama, đồ ở nhà vậy thôi. Một năm được một bộ. Tết đó, thì có cái bữa đó cái thằng nhỏ đó nó bê bán vé số, mà trời mưa lớn lắm, thì nó đi nó trợt chân nó mới té, mà trầy cả cái tay nó vậy nè. Mà Pháp Hòa thấy nó rồi đó, thì Pháp Hòa mới đem nó vô nhà cho nó ăn cơm, và lấy cái bộ đồ pyjama mà mình quý nhất á, mình lén gia đình mình cho cái thằng nhỏ đó cái bộ đồ đó. Thì cái hình ảnh của nó mà rất là nhớ, rất là rõ. Mà khi nó cầm cái bộ đồ nó lên á, nó còn mừng hơn mình nữa, tại vì nó còn nghèo hơn mình nữa kìa. Thì Pháp Hòa tin rằng trong cuộc đời của tất cả chúng ta, ai cũng đã từng một lần đem cái tài sản của mình cho người khác. Đâu có cần phải mình tới nhà cao cửa rộng, trong cái hoàn cảnh nghèo nhất của mình, mà cái đó là cái tài sản của mình đó, mà mình có thể cho được. Cho nên đó, cái người tu Phật, cái điều phước thiện nào chúng ta thấy được, chúng ta làm được, chúng ta làm, chúng ta cứ làm. Bởi vì đó là cái cơ hội cho chúng ta được làm phước, và có phước lắm mới làm được điều thiện. Một lời lành nào mình nói được cho ai, cứ nói, vì chưa chắc mình có cơ hội mình tán dương người khác nữa. Cho nên đó là cái điều thứ bảy, là làm điều xả cái của tài sản làm phước thiện. Pháp Hòa có một cái túi nhỏ, túi quẩy đó. Bây giờ Pháp Hòa có bao nhiêu cái túi thì nó cũng là cái túi, nhưng mà có một cái túi còn vẫn còn nữa, không có biết may, cứ may đại rồi. Cái ngày Pháp Hòa xuống tóc, cạo đầu rồi đâu có cái nón len mà đội. Cô bà bác đó đi vô trong cái tiệm bán đồ cũ, mua cho Pháp Hòa một cái nón len 1 đồng. Mà bao nhiêu năm trời mình làm một chú sa di trong chùa mà chỉ có cái nón len à? Một ngày năm, một tuần lễ 5 ngày đội đi học, cuối tuần về mới giặt. Con bữa đó bỏ vô giặt xong rồi thì cái nón len nó nóng quá, nó nhão luôn. Đem cái nón len ra mà tới giờ đi học rồi mà không cách nào mà đội được, gì nó đội vô nó rủ hết đây rủ chỗ kia. Quý vị biết Pháp Hòa làm gì không? Lấy kim á, xỏ vô rồi bắt đầu rút nó lại, rút mấy cái dành nó lại, bắt đầu nó u cục trên này mà cũng đội đi học. Như vậy thì mình mới thấy là những cái đó đó nó nuôi dưỡng mình lắm, nó nuôi dưỡng mình. Bà Pháp Hòa để quý vị biết, đi học mà mặc đồ đà bạc hò bộ như vậy nè, đi học là mấy anh Mỹ anh cứ hâm tuột mình hoài. Mà Pháp Hòa sợ đến mức độ là Pháp Hòa về và phải kiếm vải hoặc khâu nó lại đó, rồi kiếm dây cột để anh không bị tuột sao. Bây giờ mình nói cái điều thứ 8. Hộ trì chánh pháp. Chữ hộ nghĩa là bảo hộ, chữ trì nghĩa là gìn giữ. Mình phải bảo hộ, mình giữ gìn chánh pháp. Mà muốn bảo hộ giữ gìn chánh pháp á, thì mỗi người chúng ta phải tu đúng chánh pháp. Tu đúng chánh pháp thì mới bảo vệ chánh pháp được. Còn mình tu không đúng chánh pháp thì mình có pháp gì đâu bảo vệ. Thật sự ra chánh pháp không cần bảo vệ. Đã là chánh pháp thì không cần ai bảo vệ. Nhưng mà bảo vệ bằng cách nào? Bảo vệ bằng cách là tự thân chúng ta hành, thì cái đó là cái bảo vệ tốt nhất. Không phải là mình lấy hàng rào mình bao lại, mình lấy cái gì mình làm đâu. Nhưng mà cái bảo vệ là mình biết giữ cái nguyên tắc, giữ những cái pháp tắc, giữ những cái chân lý. Cho nên ở trong chùa mình có một cái tượng hộ pháp. Rồi mỗi người chúng ta tự nhận mình là những vật tử hộ pháp. Nhưng mà trước khi mình làm hộ pháp á, mình phải để pháp hộ mình. Pháp phải hộ mình trước, rồi mình mới đủ khả năng mình hộ pháp. Có nghĩa là mình hãy để Phật pháp thấm trong tâm thức của mình, trong con người của mình, rồi từ đó mình mới làm hộ pháp. Còn mình á, làm Phật sự mà làm thì làm Phật sự, mà tâm thì không phải là tâm Phật, thì làm sao mà làm Phật sự được? Mình có Phật tâm, Phật sự, Phật đạo, Phật quả. Muốn làm Phật sự thì phải có Phật tâm, có Phật tâm thì mới làm Phật sự được. Còn mình làm Phật sự mình đem thế gian tâm vô mình làm, nó không thành. Cho nên Ngài Thật Thiền Ngài mới nói trong cái pháp Bồ Đề Tâm của Ngài đó, Ngài mở đầu bằng muốn phát tâm, muốn làm bất cứ việc gì thì tâm phải phát, xong tâm ấy do nguyện mà lập. Vậy thì chúng ta cần phải hiểu có 8 thứ tâm. Trong pháp Bồ Đề Tâm Văn Ngài Thật Thiền mới nói, trong đó có cái gì? Tâm tà, tâm chánh, tâm chơn, tâm ngụy, tâm đại, tâm tiểu, tâm thiên, tâm viên. 8 thứ tâm: tà, chánh, chân, ngụy, đại, tiểu, thiên, viên. Lấy 4 tâm, bỏ 4 tâm. lấy bỏ tâm tà, lấy tâm chánh là tà chánh, lấy tâm chân bỏ tâm ngụy, ngụy là giả đó, chữ ngụy là giả. Lấy tâm thiên, lấy bỏ tâm thiên, lấy tâm viên, thiên là thiên lợi, phải lấy cái tâm tròn đầy. Lấy cái tâm đại và bỏ cái tâm tiểu. Cho nên làm việc gì á, mình phải kiểm lại coi cái tâm mình nó phát mà phát cái tâm dạng nào, dạng thiên hay là dạng ngụy, dạng tà hay là dạng tiểu. Thí dụ như ngụy là sao? Mình giúp nhưng mà mình tại vì bây giờ á, có người đang đứng đây nè, mình phải giả bộ mình hiền lành, mình giúp cái người này chứ để người ta nói mình không có hiền. Tức là mình cũng làm nhưng mà cái làm của mình là ngụy chứ không có chân. Hay là mình nói cái này tôi thích cái vị này hơn, tôi cho cái vị này nhiều hơn, cái người kia cũng ưa tôi bỏ một chút. Ví dụ vậy đó. Cho nên mình phải có cái tâm á, bảo vệ chánh pháp. Mà bảo vệ ở đây á, thật sự thì chân nhân lý không cần ai bảo vệ. Bởi vì chân lý thì nó là sao? Nó muôn đời nó là chân lý. Nhưng mà bảo vệ ở đây có nghĩa là chúng ta phải làm sao chúng ta ứng dụng nó là chúng ta bảo vệ tốt nhất. Cho nên mình nó lo là bây giờ ví dụ mình mới nói mình lo lắng như thế này, mình lo lắng như thế kia, cứ ứng dụng mình tốt. Pháp Hòa thường nói với các chú, đừng có lo mà không có cơm ăn, không có áo mặc, mình cứ tu thật đi. Tu thật thì mấy cái đó không có lo. Bởi vì mình mấy cái đó là cái nhỏ đối với mình. Cái lớn của mình là mình dám bỏ cả cuộc đời mình, rồi mình vô chùa mình tu, mình tự nhiên lo chi không có cơm ăn áo mặc. Bây giờ mình đã bỏ được cái lớn là bỏ cả cuộc đời, thì bây giờ đó, bỏ những cái kia để mình cầu cái lớn. Cho nên nó tại sao đi khất thực? Đi khất thực để làm gì? Nó hai cái ý. Trên là mình khất chánh pháp, xin chánh pháp để nuôi thân mạng, nuôi cái con người, nuôi trí tuệ mình. Còn bên cạnh dưới này á, là mình xin một chén cơm để nuôi cái thân. Cho nên mới nói đó, trên thì cầu giáo pháp của Phật, dưới thì kết duyên với muôn với con người, với chúng sanh. Cho nên mình ôm cái thùng bát mình đi đó, không phải chỉ có cái nghĩa là đi xin ăn không đâu. Cái tột cùng của cái xin là mình xin giáo pháp. Còn bên cạnh đó là mình xin chén cơm để đủ nuôi cái thân mạng của mình. Cho nên quý vị biết không, mình nhịn ăn được, mình nhịn uống được, mình nhịn thở là chết. Cũng như thế, mình nhịn làm, nhịn học nhưng không nhịn tu. Ăn cũng giống như làm việc, học cũng giống như uống nước, mà thở cũng giống như tu. Hãy ngưng thở là chết, ngưng tu là khổ. Mình ngưng ăn á, 5-7 ngày không sao hết á, thậm chí cả tháng không sao hết á, cũng giống như mình làm việc, có thể ngưng làm. Rồi mình mà không có nước ở trong con người mình là tới 70-mấy% nước á. Không có nước thì con người mình khô khan mà chưa đến nỗi chết. Vì cái cần nước cũng giống như cần học, cần phải học. Nhưng mà nếu cho mình cái trường hợp là không học cũng được, nhưng mà không thể không ngưng, không thể ngưng tu. Vì tu giống như thở, mình không thở thì mình chết. Ngưng tu thì mình khổ. Ví dụ bây giờ người ta nói là chánh pháp và tượng pháp và mạt pháp. Chánh pháp là gì? Khi nào con người mình sống mà có thiền định kiên cố là kêu chánh pháp. Sự an tịnh trong lòng mình dài hạn hơn là chánh pháp. Rồi tượng pháp là gì? Là tháp tự kiên cố. Còn mạt pháp định nghĩa là gì? Đấu tranh kiên cố. Sống mà đấu tranh nhiều quá thì đó, giống như mình bây giờ mình kêu mình là thời mạt pháp. Pháp của Phật không có mạt. Nhưng mà tại sao nó mạt? Nói mạt là tại vì con người lo đấu tranh nhiều hơn là lo tu niệm. Pháp này cao hơn pháp kia, môn này cao hơn môn nọ, tông này hay hơn tông kia, mà rốt cuộc làm một cái việc là để so sánh tông này pháp kia, mà trở lại thì không có được cái gì hết. Pháp nào không phải là pháp Phật, nhưng mà chúng sanh bệnh nào thì uống thuốc đó. Mình uống cái thuốc này hết bệnh thì mình đừng có chê cái thuốc nọ là dở. Thuốc nào cũng là thuốc. Sở dĩ mình bệnh mình mới cần thuốc, còn mình hết bệnh thì thuốc không cần. Cũng giống như người trong chiêm bao thấy thân bị bệnh nên tìm thầy uống thuốc mà được hết, được lành. Đến lúc tỉnh nhất chiêm bao thì rõ ra vốn là không bệnh. Sự không bệnh cũng không, huống chi thầy với thuốc. Nên bệnh của chúng sanh toàn là bệnh huyễn, thuốc của chư Phật toàn là thuốc huyễn. Sám pháp dược sư, đó là nguyên văn trong sám pháp dược sư. Chúng sanh có nhiều bệnh. Cái bệnh bất hiếu ngũ nghịch, cái bệnh không tin nhân quả, cái bệnh không biết thiện ác, cái bệnh khen mình chê người, cái bệnh ham được không chán, cái bệnh say mê tiếng hay và chạy theo sắc đẹp, cái bệnh ham hố hơi thơm và ưa thích đụng chạm, cái bệnh tin theo sự thấy công và ngược, vân vân. Chư Phật mới cho thuốc. Chánh tính tam bảo là thuốc, siêng tu phước huệ là thuốc. Cho nên những cái thuốc đó để đối trị những cái bệnh, mà hết bệnh thì thôi. Cho nên nếu mà chúng ta cứ tối ngày cứ nói cái này nó chính gốc, rồi cái kia là lai căn, cái này mới là original, cái này cái kia là pha trộn. Pha trộn mà ta vừa ăn, còn nguyên chất đôi khi nó quá lạc hoặc quá mặn. Thành thử ra đừng có để thì giờ mình lo cái đó, từ cái chánh pháp nó biến thành ra cái mạt pháp. Tại vì đấu tranh, lẽ ra mỗi người ứng dụng cái đó tu thì nó thành ra chánh pháp. Mà mình đem cái đó mình đem đi, mình đấu tranh này đấu tranh kia, cãi nó này hay hơn kia giỏi hơn thì nó trật đi. Cho nên cái cách bảo hộ trì chánh pháp là vậy đó. Cho quý vị á, mình thí dụ bây giờ mình đi chùa ha, mình thấy cái tinh thần học Phật mà còn tốt như vậy đó, mình biết đó, chánh pháp còn đó. Đến khi nào mà thầy nói mà không còn ai muốn nghe mà biết rồi đó. Cũng giống như mà thầy nói mà lố giờ là bắt đầu hai con mắt mình nó mạc rồi đó. Mình ngồi hết suy quách. Rồi cái thứ chín là gì? Kính trọng bậc tôn trưởng. Đây cũng là một cái cách để thành phước, tạo phước. Kính trọng bậc tôn trưởng. Chữ Hán ngày xưa có câu nhất tự vi sư, bán tự vi sư. Một chữ cũng là thầy, nửa chữ cũng là thầy. Mình không có tâm kính trọng thầy tổ thì làm sao mình tác thành được cái sự nghiệp gì trong cuộc đời mình. Cho quý vị biết á, người ta có một cái thiền định, có một cái cách thiền mà để người ta lạy đó. Cái lạy thứ nhất, lạy xuống thì người ta phủ phục. Trong cái tư thế phủ phục, người ta quán tưởng. Quán tưởng cái gì? Tổ tiên tâm linh của con, có những bậc thầy của con rất thành công trong sự nghiệp giáo hóa độ đời, nhưng có những bậc thầy không làm được, có những bậc thầy còn dở. Nhưng mà trước kia con thường hay trách những bậc thầy như thế, hôm nay con phủ phục xuống, con mở lòng ra, con chấp nhận. Dù sao đi nữa, các vị đó vẫn là những người đi trước con, là những người con đã từng gọi bằng thầy. Chấp nhận. Cái lễ thứ hai, con đã từng trách móc cha con, mẹ con, gia đình, anh chị con, và con thấy họ là những người rất dở, rất tệ. Vì vậy con sống trong đau khổ, bởi vì con thấy nó có cái ngăn cách giữa con với họ. Cái lễ này con lễ xuống, con nguyện ôm ấp tất cả tổ tiên huyết thống của con. Vì dù sao đi nữa, họ vẫn là cha con, là mẹ của con, là anh của con, là em của con, vân vân. Con chấp nhận họ. Cái lễ thứ ba, con trải lòng ra. Con sẽ thấy rằng thỉnh thoảng con giống như họ, con cũng nói y chang như họ, con cũng làm y hệt như những vị đó, mà con không hề hay biết. Bây giờ con thấy rồi, con thấy con cũng là những vị đó, những vị đó là con. Cho nên cái kỳ thị, cái trách móc bắt đầu nó tan đi. Và ba cái lễ này là ba cái thiền lễ. Mình lễ xuống rồi mình ôm ấp. Cho nên cái đó gọi là địa xúc. Địa xúc là gì? Tức là tiếp xúc với đất. Để cho cái tâm của mình nó rộng như đất, nó dày như đất, nó kiên cố như đất, và nó có đủ khả năng dung chứa chấp nhận như đất. Quý vị để ý thôi, đất này, đổ nước lạnh xuống, nước sạch xuống, nước dơ xuống, nước gì xuống đi nữa thì đất vẫn chấp nhận. Tâm mình phải học như đất. Cho nên mới có một cái câu là học hạnh của đất. Học cái hạnh của đất là ôm ấp hết, chịu đựng hết. Và không có một cái gì trên thế gian này xây dựng ngoài đất. Muốn xây gì phải xây đặt nền tảng trên đất, có phải không? Thì đất này là tâm, tâm địa, đất tâm của mình. Muốn làm bất cứ điều gì phải dựa trên tâm địa mà làm. Cho nên thường người nào mà tâm địa tốt thì kêu tâm địa tốt. Tâm địa người đó xấu, cái là đất tâm của người đó. Cho nên mình phải kính trọng. Mà có kính trọng thì mai mốt mình bắt từ từ mình làm thầy, bắt đầu mình được kính. Mình làm cha, mình làm mẹ. Cái điều thứ 10, yêu tiếc sinh mệnh của chúng sanh. Mình phải thương quý những cái sinh mệnh của mọi loài sinh sanh này. Không có tên tâm muốn sát hại ai hết. Có nhiều khi mình giận quá, mình nói một câu chết đâu chết khúc cho rồi, không muốn có người đó có mặt. Khi mà giận quá thì quý vị thấy cái gì mà cũng nói được hết. Vì vậy cho nên nó xuất phát từ những cái tấm lòng. Mình phải thấy, mình phải thương tiếc những cái thân mạng của chúng sanh đó, thì mới có cái phước. Là vì sao mình thấy thương tiếc thân mạng của họ, cho nên mình làm gì mình cũng nghĩ tới họ trước. Cho quý vị biết tại sao mà ở trong giới luật các vị thọ Bồ Tát giới là ta không có nuôi chồn mèo. Tại vì con mèo nó ăn con khác, con chồn nó ăn con khác, cho nên mình nuôi con này mà nhiều khi mình nuôi nó để nó ăn con khác, chứ không có nuôi. Nó là những con vật thiên nhiên thì nó đi tìm nó ăn, sau đó thiên nhiên chứ mình không có cộng tác. Vì mình nuôi là mình phải kiếm đồ cho nó ăn. Chẳng hạn như mình nuôi cá nè, là mình phải mua những con cá gì nhỏ nhỏ vậy. Đó, quý vị thấy người ta tập luyện những cái con cá heo không? À, muốn cho con cá heo nó tập thì phải mua về con cá sống mà loại mà nó thích. Mà hãy nó làm giỏi cái cho nó không còn, nó làm giỏi cho nó không còn. Cho nên nhiều khi mình vì nuôi một cái con nào để mà mình gọi là thỏa mãn cái thích thú của mình về cái con vật đó, thì mình lại sẵn sàng hy sinh con vật khác để nuôi cái lý thú, cái thú đó của mình. Cái nhiều những thú chơi chim, thú chơi cá, thú chơi con này con kia vậy. Cho nên nhiều khi mình phải nhìn xung quanh và mình phải biết thương tiếc. Chúng sanh đây là gì nữa? Cây cỏ, đất đá, rau cỏ đó. Cho nên đừng có phí thức ăn. Dù có dư cỡ nào đi nữa cũng phải cẩn thận. Mình phí hết cái phước đó. Rồi một kiếp nào đó mình sanh ở những cái xứ nghèo đó, có nhiều khi á, cái tiếng cơm gạo cũng không được nghe, chứ đừng nói là có ăn. Trong kinh nói vậy, thiếu phước đến mức độ cái tiếng nói của cái chữ đó cũng không được nghe, chứ đừng nói là có ăn rồi. Cho nên á, thí dụ quý vị đi chùa nha, quý vị đi chùa đó, quý vị làm công quả đó, hay là quý vị dùng cơm đó, có cái gì á, mình ráng mình chia nhau mình dùng, còn dư thì mỗi người chút đem về, ráng người chút ăn chứ đừng có bỏ. Đừng có vì á, tôi là thọ Bồ Tát giới chứ tôi không có ăn đồ cúng linh. Hỏi sao vậy? Ăn sợ dâm nó tổn phước. Mình tu bao nhiêu mà mình sợ linh nó tổn phước. Rồi mình đem dục cái đồ ăn đó, coi chừng phước nó tổn. Cho nên đó, cứ ăn đi. Có nhiều người nói ăn đồ cúng dâm riết nó khờ. Pháp Hòa nói Pháp Hòa ăn đồ cúng dâm từ nhỏ tới lớn, Thành thử chắc nó cũng khờ cỡ này hết mức chứ gì đâu. Khờ cỡ Pháp Hòa là hết mức. Ở chùa là Pháp Hòa không cử đồ cúng cô hồn, đồ cúng linh cúng gì hết. Thể hạ xuống có là Pháp không cử. Vì Pháp Hòa quan niệm có ăn là quý rồi, có mà ăn là quý rồi, chứ đừng có nghĩ là cúng linh cúng cô hồn các đảng gì hết. Đó, cho nên cái chúng sanh nó không phải là con vật không đó, mà ngay cả những cái gì, những cái vật dụng chúng ta dùng không có phí, phải thương tiếc. Hồi Pháp Hòa Sa Di chùa còn thiếu kém, tự mình thôi, không có ai biểu mình, nhưng mà tự mình phải đưa mình vào một cái khuôn khổ là một ngày mình quy định là mình được bao nhiêu cốc nước để rửa mặt đánh răng, chứ không dám phi. Không phải là vô cái mở cái vòi nước lên là để cho nó chảy rầm rầm vậy đó. Không, đánh răng rửa mặt làm cái gì như vậy không nên. Mặc dù nó dư đó, nhưng mà mình nghĩ đi, mình không có xài mở làm chi cho nó tốt. Mà cứ như vậy hoài thì sao? Thì bắt đầu nó phải hao. Mà nó hao rồi á, thì mình hao, mình thấy mình không thấy hao nước, nhưng mà nước nó chảy thì cái tiền rác phải trả nhiều. Nhiều khi mình không thấy hao cái này mà nó hao cái khác, cho nên không có dám. Một tờ giấy ở trong chùa, mấy cái giấy đá kinh, nếu mình thấy nó không quá dơ mà gom lại, chùi cái gì một lần rồi đem dục, chứ đừng có gom rồi cứ hở một chút là, thí dụ lỡ đổ một cái bình nước xuống, trời ơi lấy giấy mà thấm thì biết chừng nào nó mới đủ. Nên lấy cái khăn thấm, đừng lấy giấy sạch mà thấm. Thật sự ra cái đó không phải là keo kiết, cái đó không phải là cái người gì mà mình gọi là không có xài được. Nhưng mà mình phải thấy cái gì mình đáng xài. Đổ cả một thao nước mà hốt một nắm giấy đi, chùi miệng mà làm sao mà nó thấm nước cho được. Phải lấy cái khăn mà thấm. Mình xài như vậy đó thì của Tam Bảo mình xài mình mới không có thẹn. Còn không thì mình thẹn với Tam Bảo. Rồi bây giờ mình nhìn lại với những người mà người ta nghèo khổ hơn mình á, thì mình thấy là mình phí. Thì đó là điều 10 cái điều mà tích chứa phước thiện mà trong cái khóa này Pháp Hòa chia sẻ với đại chúng. Đây là những kinh nghiệm do chư tổ để lại, do người xưa các bậc tiền bối để lại, do cái kinh nghiệm của quý ngài mà quý ngài kể lại cho chúng ta, cái kinh nghiệm để mình sống. Cái phước thiện nó ở đâu? Nó nhan nhản trước mặt mình. Một miếng giấy, một miếng thức ăn. Quý vị nhớ trong luật còn dạy, ăn cơm mà có thóc thì mở cái vỏ thóc đó ra mà ăn cái hạt cơm ở trong, không phí. Những cái lúc mình nghèo á, ở Việt Nam á, mình đâu có tiền mà mua rau nấu canh, mình lấy cái gì làm canh? Nước cơm mà lúc mình nấu sôi lên rồi mình chắc cái nồi cơm nước ra đó mà nó bộ lắm, cái nước nó bộ lắm á. Mình nấu cơm mình nấu nước nhiều một chút thì nó sôi lên rồi thì mình chắc cái nước cơm nó ra mình làm nước canh ăn cơm, có phải không? Mấy đứa nít mà nó sanh sau năm 75 nó uống cái đó với nước đường không, chứ nó có sữa đâu mà nó uống. Hồi nhỏ mà bánh mì khô đó mà để dành đó nha. Bữa Pháp Hòa kể mấy chú nghe mà nói, hồi nhỏ mà thầy mà đi mua hủ tiếu gõ của mấy cái xe bán mì gõ đó, nói cô bán cho con một tô hủ tiếu không có thịt. Đố quý vị, nếu mình không lấy thịt thì cái gì nhiều? Hủ tiếu nó nhiều hơn. Tại vì lúc đó mình cầu gì? Cầu no. Rồi xong rồi dư cái nước thì bỏ bánh mì khô vô và bỏ con nguội vô ăn, chứ không khuấy một giọt nước nào. Nhớ không? à, ăn mì gói mà cho con nguội vô là nó ngon lắm. Bánh mì khô là không có bỏ, để dành cho nó vô những cái tô súp, tô phở mà mình ăn có nước đó, thơm ngon lắm. Còn lỡ bánh mì cũ đem cất tủ lạnh, mai mốt cắt xéo xéo ra hấp lên, hấp xong ra rồi cái để bì lên cuốn bánh tráng rau sống. Xác đậu nành mà còn đem đi xào với giá cuốn bánh tráng, không có phi. Thì thôi, mình sống như vậy đó, mình được như vậy á, tức là mỗi ngày á mình bòn đó, mình bòn phước mà. Cho nên ví dụ mình thấy ai chắp tay xá chào mình đó, nhớ chắp tay xá chào lại. Người kia không chào mình, đừng có lo. Đây là cơ hội mình làm cái việc phước thiện là tôn kính người khác. Chắp tay chào chị, chào anh. Họ không chào mình đó là chuyện của họ. Còn mình không bao giờ bỏ phí một cơ hội tạo phước. Đừng đợi người ta chào mình mới chào, đó là chuyện thường. Người ta không chào mà mình chào được đó, cái đó là tu. Có phước lắm là mới làm được điều đó. Có dũng mãnh lắm là mới làm được cái gì, xả đi được cái tự ái của mình. Bắt cái gì tôi chào nó, nó phải chào tôi trước chứ. Chuyện thường, ta chào mình chào lại là chuyện nhỏ. Đấy, chuyện lớn nè, nó không chào phải không, mình chào. Còn mà chào không trả lời phải không, kêu đức danh. Cái phước mình ở ngay đó. Nhưng khi mình nhớ là cái này, khi mình làm như vậy trong tâm mình cũng đừng nghĩ tôi chào cho bà tổ phước chơi. Đừng nghĩ như vậy. Nghĩ như vậy thì đằng này nói vừa tạo phước cái đằng kia mất. Đừng nghĩ cái đó, cứ chào thôi, được rồi. Nghe không? Đừng nói cái bà này không chào tôi, nó để tôi lỡ tôi chào và cho bà mất phước nha. Không có. Khởi cái niệm đó là mất phước à. Cho nên cái người nào mà ân oán với mình, mình chưa biết là mình với họ ai đang vay ai, thì thôi cứ nghĩ nếu đời này tôi thiếu chị, thiếu anh thì đây là tôi trả. Còn nếu anh là người lỡ ngay với tôi phải không, tôi không tính. Bởi vì sao? Tôi mà gặp lại nữa tôi khổ lắm. Tôi biết cái khổ của oán tán hội, thù ghét mà gặp gỡ rồi tôi khổ, tôi sợ lắm, cho nên tôi không muốn gặp. Xả cái đó. Chứ đừng nói tôi không biết ha, đời này bà nợ tôi nha, đời sau bà biết tay tôi. Đừng có gặp. Lấy làm chi chút lợi đó để khổ triền miên gặp hoài. Xả cái đó. Cho mình tu được như vậy thì quý vị mới thấy là cái phước hàng ngày của mình tích. Trong kinh Pháp Cú Phật nói, đừng khinh điều thiện nhỏ, vì mỗi một giọt nước, mỗi giọt nước lâu ngày nó đầy luôn. Đừng khinh điều ác nhỏ mà cứ làm, bởi vì ác nhỏ mà làm hoài nó thành cái ác lớn. Cho nên mà hôm trước có một vị, một cái em nhỏ nó hỏi thầy mình làm sao để chọc cho người ta thương mình. Không, mà nó thương mắc gì chọc. Muốn người ta thương dễ, làm cho người ta ghét. Ô, muốn người ta thương thì có, làm cho ta ghét dễ lắm, phải không? Thì thôi bây giờ trong cái khóa này chúng ta học 10 điều phước thiện, tức là cái cách tích chứa phước thiện mà do các vị tiền bối để lại cho chúng ta. Thì chúng các ngài đó, phước thiện của các ngài tích bằng con đường này, thì các ngài chỉ dẫn cho chúng ta. Thì chúng ta hôm nay học cái này của ngài cũng để biểu lộ cái điều thứ chính, đó là kính trọng tôn trưởng. Vì kính trọng quý ngài cho nên mình mới nghe lời quý ngài, phải không? Đó, cho nên muốn biểu lộ cái kính trọng thì phải nghe lời. Mà người xưa thường nói cung kính bất như phụng mạng. Mình kính không bằng mình nghe lời. Thôi xin chúc tất cả quý vị sau 2 ngày tu học trở về có nhiều niềm vui. và nhớ là mỗi ngày tất cả chúng ta đều còn là những người tu đang trên con đường bò phước, không có dám để tổn phước. Thôi bây giờ xin hồi hướng trước, xin hồi hướng trước, xin hồi hướng trước nha. Xin đại chúng chắp tay hồi hướng. Trước khi chúng ta dứt lời, xin một lần nữa chúng con kính tri ân thầy trụ trì ở đây, hoặc trên hòa thượng viện chủ, thầy trụ trì cũng như chư tôn đức tăng ni, đặc biệt chúng ta có thầy giáo thọ Thích Pháp Ân, tuy không được khỏe nhưng thầy cũng thương chúng ta và đã đến với chúng ta trong hai ngày qua. Xin được tri ân quý ngài và cầu nguyện quý ngài tuệ đăng thường chiếu cửu trụ ta bà để giáo hóa chúng sanh. Và xin được cảm ơn tất cả các cô chú, các anh chị trong ban tổ chức tại chùa Huyền Quang. Không phải chỉ hai ngày nay quý vị cực, mà quý vị đã cực trước đây cả mấy tuần, chuẩn bị sắp xếp rất nhiều để lo cho mấy trăm người trong suốt hai ngày qua, và để cho chúng ta yên tâm tu học. Và xin được tri ân tất cả, đặc biệt là chư vị ở xa, không có nệ hà đường xá, cũng như thời gian quý báu của quý vị đã về đây cùng đại chúng tu học, cũng như cảm niệm công đức của tất cả quý vị xa gần trong vùng này. Tất cả hiện diện ở đây ngắn dài đều thể hiện lên tấm lòng đối với chánh pháp, muốn hộ trì chánh pháp là thể hiện lòng tu học và hộ niệm cho nhau. Xin dâng tất cả công đức lành nào mà tất cả chúng ta làm được nên Tam Bảo chứng minh, và nguyện cầu cho tất cả chúng ta đầy đủ thiện duyên, lúc nào cũng đủ điều kiện để chúng ta hành điều phước, tạo phước lưu cho mình, cho người đời này và đời sau. A Di Đà Phật. Xin đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức này khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.